Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa rồi chúng ta đã học được một phần trong cái phẩm Bát Nhã. Và ở đây cái cách định nghĩa về Bát Nhã của Tổ Huệ Năng làm cho chúng ta sáng tỏ thêm cái ý tưởng về tính không của Bát Nhã. Và vừa rồi là chúng ta học qua cái phần giải thích về Maha, rồi Bát Nhã, rồi Ba La Mật Đa. Thì giờ đây chúng ta học thêm một cái phần nữa là gọi là phần khai triển, để chúng ta hiểu thêm ý này. Bởi vì chúng ta biết rằng là Tổ Huệ Năng là người ngộ về Kinh Kim Cang, cho nên cái cách trình bày những quan điểm về tính không hay là học thuyết của Bát Nhã là hoàn toàn gần gũi và trung thành với văn bản của Kinh Kim Cang. Đây là một trong những điều mà chúng ta thấy rằng các kinh văn và những cái vấn đề giác ngộ trình bày của giữa tổ và kinh không có vấn đề khác nhau. Chúng ta thấy nhờ như vậy. Ở đây tổ dạy tiếp cho chúng ta là: này các thiện tri thức, nếu người nào muốn vào sâu vào cội nguồn của pháp giới cùng Bát Nhã tâm muội, thì nên tu hành Bát Nhã, trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, tất sẽ thấy tánh. Cái này là tổ khẳng định cho chúng ta thấy luôn. Và phải biết rằng công đức của kinh này là vô lượng vô biên. Kinh có tán thán rõ ràng, thật chẳng thể nói hết. Pháp môn này là tối thượng, vì người đại trí mà thuyết, vì người thượng căn mà thuyết. Người trí thô căn thấp nghe rồi sanh lòng nghi ngờ. Vì sao vậy? Như khi mưa lũ lớn, thành lấp xóm làng đều trôi dạt hết, như lá táo trôi. Nhưng nếu mưa xuống biển cả thì nước ở đó chẳng thêm chẳng bớt. Bậc đại thừa tối thượng nghe giảng Kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ, hiểu rõ rằng bản tánh tự có trí Bát Nhã, nhờ dùng tự trí huệ thường quán xét, chẳng do văn tự. Chúng ta thấy ở trong Kinh Kim Cang có đề cập đến vấn đề mà trì tụng kinh là công đức không thể nghĩ lường. Cái này tôi đã chia sẻ với quý thầy từ năm rồi. Công đức không thể nghĩ lường ở chỗ là giống như chúng ta lên chùa tụng kinh là chúng ta công đức vô lượng. Hồi năm rồi tôi có dẫn chứng quý thầy là trong cái phần dẫn nhập của Kinh Pháp Hoa, khi chúng ta tụng á, chúng ta thấy cái câu là: dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Tức là ở đây là cái tội chúng ta dù lớn cách mấy mà chúng ta trì tụng Kinh Pháp Hoa sẽ hết tội. Cái điều này về mặt tín ngưỡng thì có thể chấp nhận được, nhưng về mặt học thuyết cho sự tu hành thì chúng ta khó hiểu vấn đề này lắm. Như vậy cái sự giải hóa vấn đề tội lỗi về mặt đọc tụng kinh điển văn tự dĩ nhiên là có phước. nhưng mà chỉ cần trì kinh pháp qua mà để hết tội hoàn toàn. Cái này là tính cách là nói, khuyến khích là thực tế, còn bên trong nó là một cái lý. Bởi vì chúng ta phải biết rằng cái lối vào của kinh pháp Hoa là khai tri kiến Phật. Mà khai tri kiến Phật đồng nghĩa với sự giác ngộ. Mà nếu đã một con người giác ngộ rồi, tất cả các tội tánh vốn là không. Chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta sống trong cuộc đời ở đây á, là chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Chúng ta phải hiểu cái này rất rõ là như vậy. Bởi vì với cái sự giác ngộ về duyên khởi của Đức Phật, nhìn thấy tất cả sự vật trên cuộc đời là giả hợp, không có một cái gì là thật mà. Vừa rồi quý thầy học duy thức, quý thầy cũng hiểu. Và chúng ta thấy rằng cái duy thức tam tập tụng đầu tiên vô là gì? Hỏi vấn đề ngã pháp. Như lời kinh nói, tất cả pháp vô ngã, thế nào là vô ngã mà thế nào là tất cả pháp? Cái khởi đầu tiên cho duy thức tam tập tụng bằng câu như vậy. Và trong đó mới trả lời khởi đầu là do giả thiết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sợ biến thử năng biến di tam. Là cái chỗ này. Rồi sau đó mới giải thích tất cả các loại tam năng biến. Và như vậy thì ở đây trong quá trình duy thức nhìn nhận tất cả các pháp do thức biến. Nhưng mà thức biến không có nghĩa là thức tạo ra tất cả các cái đó, mà ở đây là tất cả các pháp có mặt và giả đặt do nhận thức của chúng ta mà có. Ví dụ bây giờ cái này, cái micro, nếu không có nhận thức của con người có cái này không? Và có tên gọi là micro không? Hoàn toàn không có. Nó là một sản phẩm do chúng ta tạm thời giả đặt. Cái này gọi là chân lý tương đối. Chân lý tương đối có nghĩa là sự mặc định của tất cả mọi người trong cộng đồng cái chung để quy định, để tạm gọi cái đó như vậy. Cái đó gọi là chân lý tương đối. Hoa này là hoa gì? Hả? Hoa cát tường. Như vậy là tự thân nó là cát tường à? Tự thân sẽ sanh ra nó nói là tôi là cát tường, đúng không? Và sự thật đưa người Mỹ nói là này hoa cát tường, người ta có hiểu không? Vậy thì bây giờ ở đây tất cả chúng ta là người Việt Nam, chúng ta gọi nó là hoa cát tường, là chúng ta tự giả đặt mặc định trong cộng đồng của chúng ta. Còn tự thân của nó là như thế. Tất cả các pháp như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, vân vân. Còn tự thân của nó, chúng ta muốn đặt cái gì và sự mặc định chung của cộng đồng, cái đó chúng ta gọi là chân lý tương đối. Bởi vì cái này nó đúng theo từng phạm vi một và trong một giai đoạn thời gian. Còn lý duyên khởi là chân lý tuyệt đối. Tất cả cho dù anh với tên gọi gì, với micro, với cái này cái kia, cục phấn hay là cuốn kinh hay là con người, tất cả mọi thứ đều là sự giả đặt cả, đều là duyên khởi cả, đều là một cái vô thường. Chúng ta phải lấy ngay cái yếu tố nó là như vậy quan trọng. Cho nên ở đây dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, nếu khi đạt được tri kiến Phật thì tất cả tội tánh đều là vốn không. Không ở đây không có nghĩa là không có gì, mà không ở đây như một người tỉnh mộng thì biết là mộng là giả. Vậy thì ở đây khi chúng ta còn mê, nhận thức của chúng ta còn dựa trên cái vấn đề giác quan của chúng ta, nhận thức bằng ý thức phân biệt. Như vậy ý thức phân biệt này là bằng tình chấp, cho nên chúng ta còn thấy thân này thiệt, tất cả mọi thứ thiệt, tất cả âm thanh hình sắc mọi thứ đều thiệt, thậm suy được mất đều thiệt. Nhưng đối với người giác ngộ thì cái mà chúng ta cho là thiệt đó, nó là một giấc chiêm bao. Vì vậy chúng ta là một con người còn mê, là người mở mắt chiêm bao. Tức là chúng ta sống trong cái này, nhưng mà là cái chiêm bao của những người khi giác ngộ. Cho nên khi một người giác ngộ mới thấy rằng trong trần thế không có cái gì làm bận lòng là như vậy. Con người người ta sinh ra, người ta bằng cái tuệ giác, người ta thấy rất rõ. Cái này thấy bằng tuệ giác chứ không phải thấy qua lăng kính của lý thuyết. Như vậy thì bây giờ tất cả các tội phước đều là tương đối, tùy thuận vào nghiệp cảm của chúng sinh trong cuộc đời này. Vì ở mức độ tương đối cho nên có thiện, có ác, có tội, có phước, có nhân ngò quả, luân hồi, có tử sinh. Còn khi chúng ta vượt ra ngoài cái đó, tức là vượt ra tất cả những sự đối đãi của tương đối thông thường này, thì không có sinh, không có tử, không có luân hồi, không có nhân quả, không niết bàn. Cái này chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên có người hỏi tôi địa ngục có hay không? Câu hỏi này hỏi tại Mỹ. Tôi đã nói rồi, địa ngục có là có với những người còn tạo nghiệp, còn địa ngục không là với những người không còn tạo nghiệp. Như vậy thì ở đây về mức độ tương đối, nhà tù có là với những tội phạm. Cho nên ở đây cái người không phạm tội thì nhà tù có cũng như không. Như vậy thì ở đây nói chung là quy luật hay là nội quy có ra để ngăn ngừa những người vi phạm. Còn những người thật sự sống tốt thì khỏi cần nhìn đến nội quy. Tôi đã từng nói với quý thầy là như vậy. Thành ra ở đây cái sự giác ngộ của một con người, khi nào chúng sinh còn tạo nghiệp, còn luân hồi, còn tái sinh thì còn có địa ngục. Địa ngục là một biến tướng của nghiệp chướng của con người đã tạo ra. Và đối với người không có nghiệp chướng thì dĩ nhiên không có địa ngục. Cho nên ở mức độ tương đối mà chúng ta nói là không có địa ngục, vô tình chúng ta đẩy thiên hạ vào dòng tội lỗi và rơi vào trong cái đó. Đối với quan niệm của Phật học gọi là đoạn kiến, là chấp không à, là chấp không một cách biên kiến à, tức là thiên lệch như vậy. Vì vậy ở bữa trước tôi nói với quý thầy, thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát là chỗ này. Bởi vì sao vậy? Cái chính cái chấp không của chúng ta là do chấp chứ không phải giác ngộ được chân không. Và vì vậy chính cái chấp không cho nên chúng ta bất cần nhân quả tội phước. Và chính bất cần nhân quả tội phước cho nên chúng ta mới bị luân hồi sinh tử đọa đày. Cho nên chỉ có một câu mà nói sai lạc với Phật pháp thôi, cái ông già chồn phải bị đọa 500 kiếp từ một thầy tỳ kheo. Một câu bất muội nhân quả và bất lạc nhân quả, hai câu này thôi mà nó là như vậy. Trong pháp hội của tổ Bách Trượng, hôm đó sau khi ngài giảng xong thì còn lại một ông già. Tổ mới hỏi là ông là ai? Thì ông già nói dạ bạch hòa thượng, con phải là người thường, con là giả hồ tinh, là một loài chồn. Nói ông ở đây làm gì? Nói là con muốn nhờ hòa thượng khai thị cho con. Nói làm nhờ khai thị như thế nào? Nói 500 kiếp về trước con là một thầy tỳ kheo, có người hỏi con rằng người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con nói là không rơi vào nhân quả. Con không biết con sai chỗ nào mà sau đó con bị đọa 500 kiếp làm chồn. Hôm nay con nhờ hòa thượng khai thị cho con. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới nói rằng vậy ngươi hỏi ta đi. Thì ngay đó ông già chồn mới hỏi hòa thượng là người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì tổ Bách Trượng mới nói một câu là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả là bất muội nhân quả. Còn cái thầy thì kêu trước trả lời là bất lạc nhân quả, tức là không rơi vào nhân quả. Chỉ có chữ lạc hay chữ muội mà phải đọa 500 kiếp như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Chính cái chỗ đó là kinh luật luận tất cả mọi thứ đều nhất quán. Có thể có những lời lý giải cách này cách khác khác nhau, các tông phái đưa ra cái con đường tu tập thế này thế kia khác nhau, nhưng cái điểm đến của nó là không khác, chỗ tuyệt đối không khác. Khác chỉ là trên phương tiện, trên kinh văn, trên lý giải. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở trong kinh Kim Cang nói là chỉ cần trì kinh Kim Cang là được công đức vô lượng vô biên, còn hơn tất cả bố thí cái này cái kia cái nọ, không bố thí cả núi rừng là thân mạng tất cả mọi thứ, còn hơn hàng trăm ngàn lần. Như vậy ở đây trì kinh Kim Cang công đức lớn như vậy, tại sao biết bao nhiêu người trì kinh mà vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa giải thoát, vẫn chưa thành Phật? Cho nên ở đây chúng ta nắm cái chữ trì ở chỗ là giống như là đọc kinh hàng ngày. Chúng ta đọc kinh hàng ngày, chúng ta nghĩ rằng ở trong kinh nói rằng người trì kinh như vậy, cho dù một bài kệ 4 câu sẽ công đức vô lượng, thì chúng ta nghĩ chúng ta đọc cả bài và cả đời như vậy là công đức chúng ta lớn lắm rồi. Và xin thưa với các vị, nếu chúng ta đọc bằng kinh ấy, tất cả những phước báo có được đều là phước báo hữu lậu. Và cái hữu lậu không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề sanh tử. Cho nên chính cái chỗ này mà trước kia Tổ Huệ Năng có nói, nếu tự tánh vốn mê thì phước nào mà cứu đặng, là cái chỗ này. Cho nên nếu chúng ta trì kinh đọc kinh chỉ cầu phước, cái việc đó chỉ là khởi điểm bước đầu cho cái phương tiện để dìu dắt chúng ta đến với đạo. Làm một cái điều để khích lệ cho người Phật tử trên con đường tu tập. Còn sự thật cái sự liễu ngộ hay là cái sự đạt đạo hay là đạt được mục đích cuối cùng, đó là một quá trình vô cùng ghê gớm, là một quá trình rất dài. Đức Phật Thích Ca cũng trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành miên mật, vô số hình thái tu tập khác nhau mới có được cái kết quả của một vị Phật ở hiền kiếp này. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái sự mà tán thán hay là sự khuyến khích của Tổ Huệ Năng ở đây khuyên chúng ta trì kinh được công đức lớn. Chính cái pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thiết, vì người thượng căn mà thiết. Người trí thô căn thấp nghe rồi sanh lòng nghi ngờ. Đúng rồi, với những người mà cái khả năng mà chưa đạt như thế này thì nghi ngờ là đúng. Ngày xưa ở Pháp hội Linh Sơn, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật khai diễn Pháp Hoa, có biết bao nhiêu các hạng tỳ kheo tăng thượng mạng và những người mà chỉ mới nằm trong hàng nhị thừa bỏ ra khỏi Pháp hội. Bởi vì không tiếp nhận nổi cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa. Bởi vì ngày trước Đức Phật bảo là thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa, tất cả những cái đó là cho đỉnh cao, là do cái cùng tột. Mà tại sao hôm nay Đức Phật lại cho rằng tất cả những cái đó là phương tiện cả? Đức Phật cho đó là chỉ là quá thành. Đức Phật cho đó là xe hư xe dê. Tại sao lại là như vậy? Những cái thời điểm những người chứng đắc như vậy hoàn toàn ngỡ ngàng với cái quan điểm của kinh Pháp Hoa. Và vì vậy ở cái hàng nhị thừa hay là bậc tỳ kheo tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì? Tăng thượng mạng là người lầm cho mình là chứng đắc á. Cái đó gọi là tăng thượng mạng. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với những kinh mà quan điểm của Đại Thừa thì thường thường cho rằng những chúng sinh hàng hạ căn đều nghi ngờ. Cho nên tư tưởng của Đại Thừa Bồ Tát là những cái mà dẫn cho chúng ta một con đường đi vào Phật Thừa. Và Kinh Hoa Nghiêm đã cho chúng ta một lịch trình tu như thế. Vì vậy ở đây Tổ đem ra thí dụ như mưa lũ lớn thành ấp xóm làng đều trôi dạt hết như lá táo trôi. Nhưng nếu mưa xuống biển cả thì nước ở đó chẳng thêm chẳng bớt. Tức là đem ra một cái thí dụ, mưa là cái lượng nước nhỏ, biển là lượng nước lớn, mà tánh của nước là tánh ước. Mưa chỉ là một hiện tượng của thể tánh mà thôi. Cho nên khi thể tánh trở về với chính nó không có gì là khác nhau cả. Tất cả các phương tiện tu tập của chúng ta, tụng kinh niệm Phật, trì chú tham thiền, tất cả đều là phương tiện. Cái ngộ mới là quan trọng. Cho nên đối với tôi, tu tịnh độ tôi cũng nói, trên nguyên tắc phương tiện tịnh độ cũng không khác gì những phương tiện khác. Tu thiền cũng là một phương tiện. Đã có tông phái, đã có pháp môn thì đều là phương tiện cả. Bởi vì chỗ rốt ráo là không hai và chỗ đó không có lời. Vì vậy cho nên Đại Thừa Khởi Tín Luận mới nói một câu là ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như là chỗ này. Tức là lìa tướng nói năng, lìa tướng danh tự, lìa tất cả ngôn từ, lìa tất cả mọi thứ giả đặc, lìa tất cả tướng đó, bản thân của chân như là như vậy. Và cái cùng tột là cái tên gọi chân như cũng không còn nữa, nó mới là thật là chân như. Như vậy tất cả các phương tiện, các pháp môn, tất cả các này kia có tên gọi, chúng ta phải thừa nhận nó là như vậy. Vì vậy trước kia Tổ đã nói nếu ngộ ngay đó liền ngộ, chứ không phải là về nhà suy tư rồi mới ngộ ra được để trình một cái bài kệ. Chúng ta phải thấy ngay vấn đề giác ngộ của Tổ đã cho chúng ta thấy điều đó. Bậc Đại Thừa Tối Thượng nghe giảng Kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ, hiểu rõ rằng bản tánh tự có trí bát nhã. Cái này là Tổ Huệ Năng là như vậy mà. Nhờ tự dùng trí huệ thường quán xét, chẳng do văn tự. Thấy chưa? Bất lập văn tự là chỗ này. Khi giác ngộ rồi Tổ mới nói nào ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh mình vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, vân vân. Nào ngờ tức là xưa chưa nhận ra, bây giờ nhận ra. Cái đó gọi là nào ngờ. Cho nên quyển thiền và ngộ của Ngài Thánh Nghiêm, Ngài định nghĩa cái chữ ngộ đơn giản lắm. Các vị đọc lại cái quyển thiền và ngộ của Ngài Thánh Nghiêm, Ngài định nghĩa cái chữ ngộ là gì? Ngộ là chưa nhận ra, hôm nay nhận là ngộ. Điều này trưa nay chưa biết, hôm nay biết, gọi là ngộ. Vậy là trong cuộc đời chúng ta có vô số lần để ngộ. Và cái tiểu ngộ rồi đại ngộ, đến khi đại ngộ là thành Phật. Còn cái tiểu ngộ là vô số lần. Lúc tiểu ngộ vẫn còn vẫn còn trầm luân như thường. Ngộ chưa hẳn là thành Phật, nhận ra được điều đó. Cho nên những người kiến tánh mà không khởi tu thì vẫn bị trầm luân nha, các vị nên nhớ là vậy. Chúng ta phải thấy kiến tánh là thấy đúng, thấy được con đường, nhưng mà còn cái quá trình để đến đạt được mục đích là cả một quá trình, cái đó gọi là khởi tu. Vì vậy ở đây khi mà học đạt được trí bát nhã thì tự nhận ra đây là tự tánh mình vốn là như vậy. Cái này không phải do người nói mà được, không phải do ngôn ngữ mà được. Tôi mới nói với quý thầy á, là ngôn ngữ là cái diễn tả về chân lý, còn tự thân của chân lý là nằm ngoài ngôn ngữ. Cái này chúng ta phải biết là như vậy. Chúng ta có diễn bao nhiêu kinh văn đi chăng nữa, cái đó chỉ là mô phỏng về chân lý mà thôi. Còn thực tế tự thân của chân lý không có giải thích được, không có nói được. Cho nên thuyền chỉ là phương tiện để đưa chúng ta qua đến bờ kia. Bỏ thuyền thì không qua được bến bờ kia, nhưng mà đến bờ kia không mang cái nghĩa là đội thuyền lên đầu. Chúng ta phải hiểu rất là rõ là như vậy. Các vị thiện tri thức, những người căn cơ thấp, nghe pháp đốn ngộ này cũng như cỏ cây nhỏ bé ít rễ, nếu bị mưa lớn đều nghiêng ngả hết, không thể lớn lên. Nhưng người căn cơ dù thấp vốn cũng có trí bát nhã như bậc đại trí không khác. Vì vậy vì sao nghe pháp lại chẳng tự khai ngộ? Đó là do tà kiến nặng nề che lấp gốc phiền não sâu, như đám mây lớn che khuất mặt trời. Nếu không có cơn gió mạnh thổi tan đi, ánh mặt trời tất không hiện ra được. Trí bát nhã lại cũng không có lớn nhỏ sai khác, chỉ vì tất cả các chúng sinh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê hướng chỗ thấy biết ra bên ngoài mà tu hành cầu tìm Phật, chưa thấy được tự tánh, tức là hàng căn cơ thấp. Nếu ngộ rõ pháp đốn giáo này, chẳng vướng mắc việc tu hành ngoài tâm, chỉ tự trong tâm thường khởi thấy biết chân chánh, phiền não trần lao chẳng thể làm cho ô nhiễm, đó tức là thấy tánh. Ở đây tôi muốn nói cái cách lập luận ban đầu. Cách lập luận ban đầu đưa ra hình thức này thì nó hơi có cái gì đó hơi lạc lạc. Đối với cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy một cơn mưa thì tất cả những cây lớn nhỏ đều được thừa hưởng tùy mức độ của cây. Cho nên ở đây nếu mà có tính cách mà đi theo cái con đường đó thì chúng ta dễ nhận ra hơn. Tự tánh của nó là vốn là như vậy. Ở đây mình nói là không có lớn nhỏ. Giống như ở đây chúng ta cho ví dụ về để dễ hiểu đi. Tự thân của ánh mặt trời nó không có lớn nhỏ, ánh sáng của nó là tròn đủ như vậy. Nhưng mà vì bị mây che cho nên chỗ nào mà ló ra thì ánh sáng đó nó tự lọt ra liền, ló là một lỗ bay lớn, nó lọt bay lớn. Cho nên tôi mới nói với quý thầy là thật tướng của các pháp là không tướng. Như vậy chính cái không tướng cho nên mới dung chứa được tất cả mọi thứ, tùy vào cái mức độ của tất cả các vật mà đều tồn tại trong hư không như vậy. Cũng như kinh Lăng Nghiêm nói là khi mà đào đất, đào tới đâu là hư không đến đó. Tất cả các cái đó nó không lệ thuộc vào tất cả những hình tướng này mà nó có hạn cuộc, nó là những cái vô hạn. Tùy tâm mê ngộ của chúng sinh mà tánh Phật hiển bày nó có sự sai khác là chỗ này. Chúng ta cũng có khả năng này, Đức Phật cũng có khả năng này, nhưng Đức Phật là Phật đã thành. Chúng ta vì trần lao nghiệp chướng cho nên chúng ta là chúng sinh, nhưng thật ra bản thân chúng ta vẫn là Phật. Bởi vì chúng sinh đã thành Phật là thành cái tự có, chứ không phải là cái mới có. Và chúng ta ở đây cũng là những con người đang đi tìm cái tự có, mà do chúng ta chưa có khả năng đó mà thôi. Cũng giống như bây giờ quặng mỏ chúng ta vốn tự có, mà chúng ta không đủ khoa học kỹ thuật để khai thác, thì thành ra có cũng như không có xài gì được đâu, mà không không. Giờ quặng mỏ trong lòng đất vốn có, mà chúng ta không có phương tiện kỹ thuật, chúng ta cũng không khai thác được. Thì cho dù có bao nhiêu ở trong lòng đất đi chăng nữa, nó là tài nguyên thiên nhiên, mình la lớn lên là mình nói à, đất nước tôi rừng vàng biển bạc quặng mỏ này này kia nhiều vô số, nhưng mà chúng ta có làm gì được với nó đâu. Cho nên cái làm được hay không mới là vấn đề quan trọng. Thì ở đây Đức Phật cũng nói như thế đó. Đức Phật có khả năng đó, mà Đức Phật đã khai thác được cái khả năng đó. Còn chúng ta có mà chưa khai thác. Cho nên kinh văn là cái phương tiện để giúp chúng ta khai thác. Như vậy khoa học kỹ thuật là cái phương tiện để giúp cho chúng ta khai thác những quảng mở đang có. Và bây giờ những người tu của chúng ta là đang tạo cái phương tiện khoa học kỹ thuật để khai thác cái tánh Phật của chúng ta. Tức là khai thác cái khả năng đó. Vì vậy chúng ta cần phải trải qua một quá trình nỗ lực dài công trên vấn đề tu tập. Cho nên ở đây nói để chúng ta tự tin rằng là chúng ta cũng như thế. Để chúng ta đừng chán nản trên con đường tu tập. Vì vậy Kinh Pháp Hoa lập ra cái phẩm quá thành là để cái cách thức cho chúng ta dừng nghỉ tạm thời trong trải qua quá trình dài trên con đường tu học. Vì vậy muốn được đạt đến bảo sở, nếu đi một lần thì sẽ rất là khó và rất là mệt mỏi. Cũng vậy tất cả những phương tiện, các thừa, các chứng đắc từ các quả vị một cũng là tính cách phương tiện để chúng ta tạm thời dừng chân. Thế nên chúng ta mới thấy rằng cái tâm mê chỗ thấy biết ra bên ngoài mà tu hành cầu tìm Phật, chưa thấy được tự tánh, tức là hàng căn cơ thấp. Nếu ngộ rõ pháp đốn giáo này, chẳng vướng mắc việc tu hành ngoài tâm, chỉ tự trong tâm thường khởi thấy biết chân chánh, phiền não trần lao chẳng thể làm cho ô nhiễm, đó tức là thấy tánh. Chúng ta hay có bị cái sự trong ngoài này mà làm chúng ta phân vân. Chúng ta cứ nghĩ rằng trong tâm có nghĩa là cái gì nó trong óc của chúng ta như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tâm chúng ta là không có hạn lượng. Cái thấy vào bên trong không có phải là thấy vào trong óc. Còn thấy là cái chúng ta so sánh giữa cái thấy ở trong và cái thấy ở ngoài, để chúng ta cho rằng cái nhìn ra ngoài như vậy, phân biệt cái ngoài là ngoài. Rồi bây giờ chúng ta soi là cái óc của chúng ta đó là chúng ta thấy là cái trong. Nếu nhà như vậy thì chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy chúng ta không hiểu gì cả. 7 lần vạn tâm của Đức Phật A Nan cũng bị rơi vào cái mà thấy trong óc á. Cho nên là nói là tâm ở trong, tâm ở ngoài, trong con mắt thế này thế kia, trả lời đủ thứ hết mà Đức Phật không có thừa nhận như vậy. Cho nên chúng ta hay có rơi lọt vào cái chỗ là tâm trong và tâm ngoài, có nghĩa là cái trong óc chúng ta và cái ngoài con mắt chúng ta thấy. Chính cái chỗ này mà không bao giờ chúng ta nhận ra được chính chúng ta. Bởi vì khi các thầy trở về với tự tâm là các thầy không có ngăn cách giữa tâm và thân. Lúc đó các thầy không phải là các thầy trở về tự tâm là các thầy chui cái ý niệm của mình dồn vào trong cái óc, trong con mắt, hay là trong cái đan điền, hay là trong cái ấn đường, hay là trong cái gì đó. Không phải là như vậy. Cái cách đó là chúng ta đang lấy đá đè cỏ để kiềm chế, chứ chưa phải thật sự trở về tâm. Bởi vì thực sự khi các thầy thật sự trở về tâm là các thầy chan hòa, mà thân tâm là không có còn khoảng cách và không có trong ngoài. Bởi vì tâm là những cái vô hạn mà. Vì các thầy nghĩ là tâm là ở bên trong, cho nên tìm cái một khối gì đó, một cái cục gì ở trong đó mà chúng ta mò hoài nó chưa ra. Cho nên chính cái dạo đó nó vướng mắc bằng cái suy luận. Cho nên nói trở về tâm không có phải là trở về trong óc. Các thầy trở về với cái tánh không phân biệt, cái đó mới gọi là trở về tâm. Còn trở về cái kia là trở về thức. Thức là một dụng của tâm. Chúng ta nên hiểu vậy đó. Tám thức đó là dụng của tâm. Sẵn mấy thầy học duy thức vừa rồi tôi đề cập chút xíu luôn như vậy. Thành ra cái tự thân của nghĩa thức nó là phân biệt. Như vậy là phân biệt là có trong, có ngoài, có đối đãi, có hai bên, thì làm sao là tâm được. Bản thể của tâm là không trong không ngoài. Cho nên kêu soi về trong, cái tự nhiên của thầy á, giống như là nhìn lại trong óc mình, cái là gọi là soi về tâm. Không phải, trở về với chính bản tánh của nó. Cũng giống như là mưa hay là mây, tất cả mọi thứ là biển, tánh nó là ướt, nó rơi vào trong biển. Giống như thí dụ này vậy, rơi vào trong biển tánh nước là đồng nhất. Lúc đó không mây, không mưa, không biển gì cả, mà nó là một cái sự tánh ướt đồng nhất của nó. Tùy duyên mà nó hiện ra tất cả mọi hình trạng khác nhau. Vậy thôi, bản thể là không khác. Vì vậy ở đây khi thấy tánh rồi là không phải thấy ở trong cái đầu của mình. Khi các thầy thấy tánh là nó không còn giới hạn bởi trong cái nhìn của giác quan. Cái chữ thấy ở đây là bằng sự quán chiếu, bằng trí tuệ, chứ không phải là thấy bằng giác quan. Tôi thấy cái này và thấy cái kia. Thấy bằng giác quan là thấy qua phân biệt của nhãn thức mà thôi. Và nhãn thức chỉ có tự tánh phân biệt thôi, chứ không có phân biệt với ý thức được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tức là cái nhãn thức, nhận thức của tự tánh hiển thị về sắc trần mà thôi. Chúng ta phải biết vậy. Còn tất cả những phân biệt so sánh xanh vàng đỏ trắng với thế này thế kia, nó phải qua lăng kính tư duy của ý thức. Cái đó gọi là ngũ câu ý thức, để gọi là phân biệt được tất cả những cái điều này. Vì vậy cho nên các thầy khi thấy tánh ở đây, tổ dùng cái chữ thấy tánh. Quý thầy phải là thấy tánh không phải là thấy ở trong cái đầu của mình, mà có nghĩa là trở về với bản chất của chính nó. Cái đó gọi là thấy tánh. Cái sự nhìn nhận không còn vướng mắc vào qua lăng kính của tư duy, của hàm tình, của phân biệt. Cái đó gọi là thấy tánh. Tôi chỉ cho quý thầy một cái khái niệm như vậy thôi. Còn khi nào chúng ta thấy tánh thì chúng ta tự biết. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết, mà cái đó không thể giải thích. Ở đây là chúng ta qua ngôn ngữ là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta thuộc về dạng tử ngữ rồi, là những lời nói chết rồi. Nhưng nhờ những phương tiện này mà chúng ta có thể chia sẻ được. Cho nên chính vì vậy đó, ngôn ngữ là cái cách để giúp chúng ta có cái khái niệm. Còn đạt được cái đó là qua quá trình phải tự thân công phu, phải nỗ lực. Khái niệm ngàn đời cũng không có thể giúp cho chúng ta thấy được. Giống như chúng ta nói đường là ngọt, 1000 năm chúng ta cũng không biết giá trị ngọt là như thế nào. Mặc dù chúng ta nói thuộc lào, chúng ta nói nhuyễn nhuyễn, nhưng mà vẫn không có cảm nhận được vị ngọt của đường. Cái đó là giữa cái phương tiện và cái chân thật của nó. Các vị thiện tri thức trong ngoài chẳng trụ, qua lại tự do, trừ được tâm chấp trước, thông đạt không ngại, tu được hạnh ấy so với kinh Bát Nhã không sai khác gì nhau, thấy không? Các vị thiện tri thức hết thảy kinh sách văn tự, hai thừa đại tiểu, 12 bộ kinh đều do trí người đặt ra, nhân tánh trí huệ mà kiến lập. Nếu không có người đời, hết thảy muôn pháp vốn tự chẳng có. Cho nên biết rằng muôn pháp vốn do người mà khởi lên, hết thảy kinh sách vốn do người thuyết mà có. Bởi người có ngu có trí, nên kẻ ngu làm thân thấp hèn, người trí làm bậc cao quý. Kẻ ngu hỏi nơi người trí, người trí thuyết pháp với kẻ ngu, kẻ ngu chợt ngộ hiểu rõ, tâm trí khai mở, liền không khác gì người trí. Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả các pháp hiện dụng đều do tâm phân biệt mà có ra. Tất cả các sắc trần đều có được là do nhãn thức và ý thức phân biệt của chúng ta mà có. Chúng ta nên thấy là như vậy. Cho nên ở đây có cái học thuyết nói là pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Có những người không hiểu, có những người nói là ủa Đức Phật thuyết pháp mà sao kinh lại nói là pháp là sinh ra chư Phật ba đời, làm chúng ta rất là nghi ngờ. Sự thật ra Đức Phật thuyết pháp là phương tiện, còn pháp sinh ra chư Phật là pháp bản thể. Pháp ở đây không phải là kinh văn trong ba tạng kinh điển. Đức Phật thì nói ra ba tạng kinh điển, còn cái pháp là bản chất, là tự tánh, là Phật tánh, là bản nguyên của chư Phật á. Cái đó là trí tuệ Bát Nhã, cái đó kinh Kim Cang gọi là pháp sinh ra chư Phật á, là trí tuệ Bát Nhã. Cái đó không do có Đức Phật mà nó có cái đó. Đức Phật thành là thành cái đó, nhưng không phải là do Đức Phật nó mới có cái đó. Khi Đức Phật trầm luân, cái đó có không? Cái đó vẫn có. Rồi Đức Phật đọa trong địa ngục, nó vẫn là như vậy. Rồi khi đến Đức Phật thành đạo, nó vẫn là như vậy. Nó là những cái mà nguyên thủy là như vậy. Còn Phật là tùy duyên, phải không? Phật là tùy duyên, trên hình tướng này là tùy duyên, mê ngộ của chúng sinh là tùy duyên, căn trí của chúng ta là tùy duyên. Cái đó là nghiệp chướng. Còn bản thể của pháp, nó không tùy thuận vào nghiệp chướng của mỗi con người mà nó có sai khác. Anh ngu cũng thế, anh trí cũng thế. Cho nên ở đây tổ mới nói cuối cùng là khi mà người ngu chợt ngộ hiểu rõ, tâm trí khai mở, liền không khác gì người trí. Có nghĩa là mặt trời nó vốn tự sáng, không phải do mây che mà nó tối. Mây che là việc của mây, còn mặt trời nó vốn tự sáng. Chúng ta vốn bị mây che cho nên chúng ta không thấy mặt trời, không có nghĩa là mặt trời không sáng, mà mặt trời sáng mà do bị mây che chúng ta không thấy thôi. Còn mặt trời nó vốn tự sáng, nó không do mây có hay là không mây. Vì vậy tất cả mọi người chúng ta đều là ánh sáng mặt trời, nhưng mà mọi người không thấy được ánh sáng mặt trời là chẳng qua là mây che, chứ không phải là không có. Ngay cái điểm này là nó là như vậy. Cho nên chúng ta không khác với người trí ở chỗ là chúng ta cũng có như vậy mới không khác được chứ. Chứ còn ví dụ người trí có cái đó, ta không có cái đó, ngàn đời làm sao chúng ta không khác được. Cho nên trên cái mục đích này chúng ta phải thấy rất rõ là cái phương tiện nó là như vậy, nhưng mà cái điểm rốt ráo của nó không hay. Các vị thiện tri thức không ngộ thì Phật là chúng sinh. Một niệm ngộ rồi chúng sinh là Phật. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi tự tâm. Muôn pháp đều ở nơi tự tâm. Cho nên có cái bài kệ mà nói về chữ tâm đó, là gì? Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, là chỗ này. Ba chấm như là cái ba cái ngôi sao, hoành câu tợ nguyệt tà. Cái chữ tâm nó làm cho chúng ta hiểu. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, là phi mau là mang lâu. Phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha, là thành Phật cũng từ nơi đây. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái chữ tâm đó để nó biểu hiện cái gì? Thành Phật hay đọa đài hay chúng sinh từ đây. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tu tập, chúng ta cũng phải để ý cái ý thức là công vi thủ tội vi khôi, tự thân của ca lại gia là nó là vô phú vô ký, nó không có khả năng để đoạn hoặc. Và vì vậy cho nên là diệu quan sát trí hay là ý thức đó, cái đó nó mới có là công vi thủ tội vi khôi. Nếu tạo nghiệp nó cũng đứng đầu, mà nếu mà nói về phúc đức lớn thì nó cũng đứng đầu. Và vì vậy bản thân muốn đoạn hoặc phải nhờ phân biệt của ý thức để đoạn hoặc, mà mới trở về với cái bản tánh nó được. Mà tạo nghiệp cũng do cái ý thức phân biệt mà tạo nghiệp. Cái tâm ở đây muốn phản ánh cái chính của nó là về mặt ý thức. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng để nhận thức giác ngộ, ý thức có khả năng tư duy quán chiếu để đoạn trừ phiền não. Nhưng mà cái thành là không phải là ý thức, chúng ta nên nhớ. Cho nên là hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh đó, Tây Du Ký đó, là chính cái chỗ đó là công của Tề Thiên, là công cũng rất lớn, mà tạo nghiệp quậy phá mọi thứ đó là cũng không ai bằng, phải không? Anh nói là như vậy. Nhưng mà ảnh là một con người quậy phá thì làm cho Tam Tạng cũng vất vả, nhưng mà Tam Tạng đạt được kinh điển, muốn đến đất cõi Phật, phải nói là nhờ ai? Phải nói là nhờ ảnh, trong ai cả. Vì vậy trong di thức mới nói là công vi thủ tội vi khôi, là chỗ này. Thành ra trên vấn đề là khi mà chúng ta thấy các vị thiện tri thức không ngộ thì Phật là chúng sinh, một niệm ngộ rồi chúng sinh là Phật. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở tự tâm, vậy sao chẳng tự trong tâm mình trực nhận ra bản tánh chân như Bồ Tát Giới Kinh nói: tự tánh của ta vốn tự thanh tịnh, nếu biết tự tâm thấy bản tánh hết thảy đều là Phật đạo. Tịnh Danh Kinh nói: quát nhiên chợt nhận lại được bản tâm. Tổ không biết chữ nào hết mà kinh gì cũng dẫn ra được, Bồ Tát Giới cũng dẫn ra được, kinh Duy Ma cũng dẫn ra được. Cho nên tôi mới nói là cái không biết chữ nhất là một của Tổ Huệ Năng, nhằm miễn thị cái bất lập văn tự mà thôi. Mặc dầu Ngài không phải là người thông bát kinh điển như Ngài Thần Tú, không phải văn hay chữ giỏi như Ngài Thần Tú, nhưng dĩ nhiên để đọc, để nghiên cứu, để hiểu thêm, đây là điều đương nhiên của một vị Tổ, không thể nào là như vậy được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói các pháp từ tâm là từ bản tánh, thì chúng ta phải nói rằng cái này là cái cách để chỉ cho chúng ta trở về với cái bản thể. Mà thực sự cái bản thể này không phải do chúng ta nói mà được, bản thể này do ngộ mà ra. Phải thấy được như vậy. Cái ngộ là nhận được bằng trí tuệ, quán chiếu nó như thế, rồi để xa lìa tất cả các phân biệt tình chấp của chúng sinh phàm tình, thì tánh Phật hiển lộ. Cho nên niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau ngộ là Phật. Mây che là không thấy ánh mặt trời, mây qua thì mặt trời hiển sáng, nhưng mà không phải do mây mà mặt trời sáng hay tối. Cho nên là có khi có mây và khi không mây, nhưng mặt trời mãi mãi vẫn là như vậy. Chúng sinh có lúc niệm Phật, tức là có những lúc có niệm về giác ngộ, có những lúc mê tâm, là chúng sinh có những lúc mê lúc ngộ khác nhau, nhưng tính Phật trong đó vẫn không thay đổi. Cái chỗ này là chúng ta phải thấy này như vậy. Vì vậy cái chữ quát nhiên nhận lại được bản tâm, có nghĩa là nói là trực nhận ra chúng ta là ngay đó liền nhận, chứ không phải do suy tư phân biệt thế này thế kia từ lần mới nhận ra. Nhận là ngay đó liền nhận liền. Các vị thiện tri thức, ta ở nơi hòa thượng Văn Nhẫn vừa nghe pháp liền ngộ. Mấy câu này nó liên tục nó bổ sung với nhau như vậy. Nhìn thẳng ra bản tánh chân như. Bởi vậy nên mang giáo pháp này lưu hành, giúp cho kẻ học đạo được trực nhận bồ đề. Mọi người nên tự quán xét tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự mình chẳng ngộ, nên tìm cầu học bậc đại thiện tri thức giảng pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Phải là bậc thiện tri thức có nhân duyên lớn, dạy dỗ dẫn dắt, khiến cho được thấy tánh. Ở đây chúng ta thấy giống như vừa rồi tôi nói với quý thầy là Tổ Hoằng Bá mà giới thiệu ngài Lâm Tế đến ngài Đại Ngu như vậy, là những bậc thầy có đủ duyên như vậy mới giúp chúng ta ngộ được. Ngài Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn ở với Tổ Bách Trượng nhưng mà đâu có ngộ. Ngộ là ngộ với ai? Ngộ với Tổ Quy Sơn. Như vậy thì Huệ Minh là học với pháp hội của ngài Hoằng Nhẫn, nhưng mà ngộ với ai? Ngộ với Lục Tổ Huệ Năng, mà thậm chí ngộ với một người là cư sĩ nữa. Nên chúng ta thấy rằng cái duyên ngộ nó rất là kỳ đặc. Cho nên ở đây Tổ mới nói là nếu tự mình chẳng ngộ, nên tìm cầu bậc đại thiện tri thức giảng pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Phải là bậc thiện tri thức có nhân duyên lớn, dạy dỗ dẫn dắt, khiến cho được thấy tánh. Cái câu này nó lặp lại một cái điều khẳng định như vậy. Phải là một bậc đại thiện tri thức, có nghĩa là một con người phải giác ngộ. Một con người phải giác ngộ, một con người phải thấy tánh, một con người phải đạt đạo, thì mới khai tâm tánh cho chúng ta được. Tôi nói cái này là nói theo kinh văn nha, và đúng nghĩa nó như vậy. Chỉ là những người như Đức Phật giác ngộ mới dẫn dắt các hàng đệ tử trở thành thánh giả được. Vì vậy nếu tâm chúng ta tự mê thì làm sao chúng ta dẫn dắt người khác đến giác ngộ được? Vô cùng khó. Chúng ta phải thấy được như vậy. Vì vậy cái vấn đề tu tập hôm nay, nếu chúng ta đợi ngộ chúng ta mới độ sinh, thì chỉ việc này trăm nan vạn nan. Phần lớn trong đời này chúng ta độ đệ tử là trở thành một bậc thầy hiền sáng, tức là về mặt đạo đức và tri thức là chính. Còn cái việc để trở thành một bậc đại thiện tri thức như Tổ nói như thế này, thì bây giờ thắp đuốc trong mơ, tôi nói thật, vô cùng khó. Để những bậc thầy đạo đức của chúng ta rất nhiều, nhưng mà gọi là những bậc thầy ngộ đạo, tại vì tôi không có thể đánh giá được điều đó. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng trăm nan vạn nan, phải thấy được như vậy. Cho nên bây giờ trong cái thời hiện tại này, chúng ta tìm được một bậc thầy có đạo đức nương tựa để phát huy về mặt đạo đức và trí tuệ của chúng ta, ở mặt tri thức để hoàn thiện một nhân cách con người và có thể làm lợi ích cho cuộc đời trong khả năng của mình, điều đó đã là rất là tốt rồi. Cho nên có những vị mà đi tìm những người ngộ đạo, sự thật làm sao chúng ta biết thế nào là người ngộ đạo? Với khả năng của chúng ta cũng không đánh giá được một người ngộ đạo nữa. Một người có khả năng đó mới nhận được người đó. Cũng như Vĩnh Gia Huyền Giác phải tìm Tổ Huệ Năng mới ấn chứng là Vĩnh Gia là người đạt đạo. Cũng vậy Tổ Huệ Năng phải đi tìm đến Tổ Hoằng Nhẫn để mà ấn chứng rằng, để xác nhận rằng mình là người đạt đạo. Như vậy một người đạt đạo mới nhận ra được một người đạt đạo. Cả trong chúng hội của Tổ Hoằng Nhẫn, có ai biết Huệ Năng là người ngộ đạo? Cho dù phát ngôn một cách tuyệt vời như vậy mà cũng đâu ai nhận ra đâu. Từ câu đối đáp ban đầu là đã là tuyệt vời rồi. Chúng ta thấy là như vậy, mà cả đại chúng không ai nhận ra được điều đó. Như vậy chúng ta mới thấy được rằng là một người đạt đạo đối với phàm phu của chúng ta không có khả năng để đánh giá và nhận thức được người đó. Cho nên ý thánh cao thâm phàm tâm năng cắt là cái chỗ này. sự giác ngộ, sự chứng đắc, sự trí tuệ của những bậc thánh là những cái, những tâm trí phàm phu chúng ta không thể đo lường. Và vì vậy ở đây tổ dạy ở đây là kêu chúng ta tu tập để thấy tánh. Còn phần lớn ở đây bây giờ chúng ta tu tập là để có công đức, tu tập là để trở thành người mô phạm có đạo đức. Có đạo đức thì dễ, mà thấy tánh thì rất là khó. Cho nên đây tổ khuyên chúng ta thấy rất rõ là mọi người nên tự quán xét tâm, tự thấy bản tính. Nếu chẳng tự ngộ, tức là không thể ngộ được, thì nhờ các bậc hiền sáng chỉ cho mình để tự khai ngộ, chứ cũng không phải là vị đó ngộ giùm mình. Không ai ngộ giùm ai được cả, mỗi người phải tự ngộ nơi chính mình mà thôi. Nếu chúng ta không tự ngộ được mình thì chúng ta trôi lăn trong sanh tử. Cho nên ở đây tổ nói nếu tự mình chẳng ngộ, nên tìm cầu bậc đại thiện tri thức giảng pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng đường ngay cho. Tức là những cái bậc thầy là chỉ cách cho chúng ta ngộ. Đức Phật là bậc đạo sư, cũng là bậc thầy dẫn đường thôi. Đức Phật cũng không ngộ giùm ai được. Cho dù đối với con ngài, vợ ngài, thân bằng quyến thuộc của ngài, ngài cũng không ngộ giùm cho được. Ngài chỉ con đường cho những thân bằng quyến thuộc của ngài mà tự tu tập để tự tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Nếu mà làm được điều đó thì Ra Hầu La ngày xưa đâu cần tu, Gia Du Đà La đâu cần tu, Tịnh Phạn Vương đâu cần tu. Ngài cứu những người này để về niết bàn được hết rồi. Cho nên điều này mà tôi nói, những cái người mà độ giùm người ta hoặc là cầu giảng sanh giùm người ta, cái này tôi nói nghịch lý vô cùng. Tự mình không biết giảng sanh chưa đi cầu người ta giảng sanh, cái chuyện này là nó không hợp với kinh điển và chân lý tí nào. Nhưng mà trên con đường tín ngưỡng thì cứ làm, phương tiện môn trung bất xả nhất pháp mà. Con đường phương tiện muốn làm gì không tội lỗi thì thôi, nhưng mà nếu đứng về góc độ của chân lý Phật Đà thì thấy nó có tính cách nó đau đau, giống như mình gạt người ta một cái gì. Tôi nói thật là như vậy. Tự mình không ngộ, tự mình không thấy con đường giải thoát mà mình nói nó về niết bàn cực lạc rồi, cái điều này nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây tôi nói hôm hổm với thầy Dự Trai Tăng, tôi nói thẳng luôn thôi, tôi nói thật lòng là như vậy. Để con người không có tưởng tượng về những cái hành động của mình đang làm, người ta nhận thức rất rõ người ta làm bằng tâm gì và làm cái này kết quả như thế nào, và người ta hiểu như vậy và người ta tự phát tâm làm, chứ không phải do mình vẽ vời để cho người ta mơ tưởng cái điều đó mà người ta ham để làm. Tôi nói thật, tôi mà chịu vẽ cái đó đó không biết bao nhiêu người. Nhưng tôi cảm thấy rằng mình làm như vậy, lương tâm mình không cho phép. Mình ăn, mình học, mình hiểu những điều vậy, quý hòa thượng dạy mình như vậy, mình không có cách khác được. Tôi nói thật lòng với quý thầy là như vậy. Cho nên chính vì cái chỗ đó là cái người vãng sanh phải tự tu để vãng sanh lấy, không phải do người khác cầu để mình được vãng sanh. Cái người cầu đó không biết họ có vãng hay không nữa, chứ đừng có nói là tới cầu cho người khác. Cho nên ở đây tôi biết rằng cái học thuyết vãng sinh nó là một cái điều đang còn sự tranh cãi và phân vân của rất là nhiều người, bởi vì có nhiều cái cách lý giải khác nhau. Bởi vì cái đó rất là dễ nói bằng tín ngưỡng thì rất là dễ nói lắm, còn để nói bằng học thuyết, bằng chân lý thì cái này khó. Cho nên các vị thấy rằng những bậc hòa thượng, những bậc chân tu là lúc nào cũng khuyên chúng ta tu chứ không phải khuyên chúng ta cầu. Nếu mà quý ngài có khả năng để đưa mình về cực lạc, đưa mình về niết bàn, thì quý ngài cần chi khuyên mình khổ luyện cần tu. Các ngài chỉ cho mình cái cách để về niết bàn, về cực lạc. Cho nên có những người nói là cái pháp môn tịnh độ là cần tha lực, có nghĩa là cần sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì khi phần lớn những người mà giảng sanh là Tây Phương Tam Thánh Hiện vân vân, họ nói nếu mà như vậy á thì vấn đề đó tự lực và tha lực, cái vấn đề đó là có mâu thuẫn không? Tôi nói thật, tôi nói là Đức Phật Di Đà có mặt chỉ là biến tướng công đức của những người tu đã đạt đến vãng sanh. Ngay tâm đó là tịnh độ. Ngay cái vô biệt niệm đó là bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Cho nên Tây Phương Tam Tánh Hiện không quan trọng. Quan trọng người đó đã đủ lực đi vãng sanh hay chưa. Nếu không đủ lực vãng sanh thì cách mấy cũng không hiện Tây Phương Tam Tánh cả. Tây phương tam thánh chỉ là biến tướng công đức của những người trì danh niệm Phật đã đạt đến nhất tâm, hay là người đó đã đủ công đức vãng sanh thì Tây phương tam thánh hiện thôi. Tâm tịnh chức tức Phật độ tịnh mà. Vì vậy cho nên nói là tha lực có nghĩa là ở không về cái trời giới chết rồi thì Phật A Di Đà ơi đến tiếp dẫn Tây phương con cái Đức Phật lắng lỗ tai nghe trần gian có não kêu nó cái bắt đầu hiển mắt nhìn xuống cái bay xuống tiếp dẫn nó. Giống y như phim Tề Thiên Đại Thánh. Đâu có những chuyện gì kỳ đặc vậy. Cho nên tôi nói thật với quý thầy, dĩ nhiên Tây phương tam thánh hiện đó với người tu tịnh độ đó. Nhưng mà cái đó là do cái gì? Có phải do chúng ta nỗ lực tu để đạt đến đó, hay là chúng ta cầu cái đó nó đến? Phải để ý ngay chỗ này. Cho nên tại chùa Hoằng Pháp tôi có giảng cái bài Vượt qua phương tiện, tôi có nói một cái điều rất rõ. Có những người nằm chiêm bao hay gì đó, hay là ngồi thiền niệm Phật gì đó, thấy ánh sáng hay là thấy hoa sen báo gì đó, rồi cái là cho rằng là mình đã đạt được và cái đó như thế, và những lần tu sau cố mà tìm để nó hiện ra cái đó. Sai. Cái đó nó hiện không phải do mình tìm, mà do công phu mình đến đó nó hiện. Cái đó chỉ là cái biểu hiện của quá trình công phu mình đến đó. Tự nhiên bây giờ cái bắt đầu mình thấy vậy, cái bây giờ mới mốt mình công phu mình cầu để hiện ra cái đó 800 lần cũng không có hiện nữa. Tại sao mình không vượt qua cái đó? Nếu cái đó nó hiện, đó là chuyện của cái nó. Nhưng mà mình phải vượt qua, mình biết rằng công phu mình đến đó và như một phương tiện để vượt qua nữa. Chứ tại sao tu lần sau để cố tìm ra cái hiện tượng đó? Có phải là mình tự làm tầm kéo kén mình chết ở trong đó không? Cái hiện như là kệ đó. Tu tịnh độ là dĩ nhiên là căn cứ những điềm lành, tôi không phủ nhận. Nhưng mà chấp lấy những điềm lành là sai. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở chỗ cái phương tiện và con đường tu học, tất cả những chư tổ đã dạy chúng ta rất rõ. Thật sự tất cả các pháp lành nhờ nơi thiện tri thức mà phát khởi. Chư Phật ba đời 12 bộ kinh vốn sẵn có đủ trong tánh người. Tức là các pháp tử từ tâm lưu xuất à, có phải không? Đức Phật đã đạt giác ngộ rồi, Đức Phật nói mãi mãi không bao giờ hết kinh văn. Tại vì cái đạt được giác ngộ là cái vô hạn, cái văn tự là cái hữu hạn. Cái hữu hạn là cái rất nhỏ trong cái vô hạn mà thôi. Cho nên kinh văn, văn tự, tam tạng kinh điển là cái rất nhỏ trong cái vô hạn của cái sự đạt được của Đức Phật mà thôi. Vì vậy một ngày trong rừng Simsapa, Đức Phật cầm một nắm lá. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, cái nắm lá trong tay ta và lá trong rừng cái nào nhiều? Các thầy tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là lá trong rừng nhiều, còn lá trong tay của Đức Thế Tôn là quá ít. Đức Phật nói cũng thế. Những gì ta nói cho các ông cũng giống như nắm lá ta cầm trong tay, còn những gì ta biết là cái vô hạn, cái mênh mông như lá ở trong rừng. Vì vậy các pháp từ tâm lưu xuất là như vậy. Chư Phật ba đời 12 bộ kinh vốn sẵn đủ trong tánh người, nếu không tự ngộ được nên cầu thiện tri thức chỉ ra cho thấy. Tức là nhờ người khác điểm đạo giùm mình. Cho nên có những người lợi dụng mấy cái này đi điểm đạo người ta, điểm đạo viết lủng tráng luôn. Bài, cho nên có những người bài điểm đạo cái này, điểm đạo cái kia. Có những phương pháp bài ra như vậy. Cái điểm đạo không phải là bài ra những cái cách đó như vậy. Cái điểm đạo là cái mà chư tổ nói lên những lời để làm cho người khác ngộ đạo, giác ngộ được cái đó. Cái đó gọi là điểm đạo, chứ không phải chỉ vô cái đầu nó. Bây giờ điểm đạo chỉ vô đầu nó, tao chỉ mày điểm đạo, chỉ ngồi lủng tráng tao luôn, điểm cái gì? Đâu mà có những cái dạng điểm đạo kỳ cục vậy? Nếu tự ngộ được chẳng cần tìm cầu bên ngoài. Nếu cứ cố chấp rằng không người khai ngộ thì không giải thoát, thật không đúng lẽ. Vì sao vậy? Tự trong tâm có tri thức tự ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo, dù có thiện tri thức bên ngoài dạy dỗ cũng chẳng cứu được. Nếu khởi trí bát nhã chân chánh quán xét, tức thời vọng niệm đều diệt mất. Nếu biết tự tánh, một khi ngộ rồi liền đến ngay cõi Phật. Sự thật đây dùng cái từ cõi Phật, nó làm cho chúng ta cũng bị những sự giới hạn của nó. Cái cõi Phật này làm chúng ta có cảm giác giống như cái từ mà cõi Niết Bàn á. Cái từ cõi niết bàn nó không có đúng. Từ cõi niết bàn dùng văn chương để miễn cưỡng để dùng thì được, nhưng mà tự thân của niết bàn là không có cõi. Niết bàn làm gì có chỗ, có xứ sở mà có cõi? Cực lạc có cõi không? Cực lạc có cõi, bởi vì cực lạc là phương tiện mà. Cho nên tôi mới nói với quý thầy á, là vãng sanh cực lạc nó đồng nghĩa là một cái từ chúng ta dễ hiểu à, tái sanh. Chúng ta dùng cái từ tái sanh chúng ta dễ hiểu hơn. Còn chúng ta dùng cái từ vãng sanh làm cho người khác mường tượng quá. Tôi dùng một cái từ để dễ hiểu là tái sanh vào đất Phật, vậy thôi. Nếu đã gọi là phương tiện thì chúng ta dùng được. Thay vì tu thập thiện tái sanh vào cõi trời, tu năm giới thì tái sanh vào cõi người. Bây giờ tu mà nguyện nhiều nhân tố về tịnh độ thì tái sanh vào đất Phật. Bởi vì đất Phật là một đất phương tiện để cho chúng làm tu tu tập, chứ không phải là cái nơi đó là chỉ toàn là Phật. Cho nên trong bốn cõi của tịnh độ, nó có cái cõi thấp nhất là gì? Hả? Phàm thánh động, phàm thánh đồng cư. Vậy với chữ phàm ở trong đó là cái gì? Hả? Thì phàm là phàm tình, đúng rồi đó hả Tình? Phàm tình tức là những con người này còn chưa chắc nghiệp chướng trần lao. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy một chúng sinh tái sanh về cõi trời còn nghiệp chướng trần lao không? Còn. Vậy sao sao tái sanh về cõi trời được? Nhờ phước báo của thập thiện. Như vậy bây giờ một người tái sanh cõi tịnh độ thì còn nghiệp chướng trần lao không? Còn. Mà sở dĩ tái sanh được đó là nhờ nhân tố của nguyện lực, thì tái sanh vào một môi trường tương xứng. Vậy cái học thuyết đối nghiệp vãng sanh đối với tôi là tôi thừa nhận. Bởi vì tái sanh thì dĩ nhiên còn mang nghiệp là chuyện đương nhiên. Chúng ta phải thấy rất là rõ là như vậy. Còn đối với niết bàn thì không có cần tái sanh vãng sanh ở đâu cả. Niết bàn là không có giới hạn, không có không gian, không có thời gian. Niết bàn là như củi hết lửa tắt. Nó là đương nhiên, là đơn giản là như vậy. Củi hết lửa tắt, hỏi lửa đi về đâu? Không ai trả lời được cái đó. Nhưng mà tùy duyên thì lửa cháy lại, có phải không? Cho nên ở đây mà nói là củi hết lửa tắt có nghĩa là mất hẳn. Cái này là cái lầm lạc vô cùng. Nó không có mất hẳn, nhưng mà nó còn như thế nào? Tùy duyên ẩn hiện. Lửa tắt ở đây nhưng mà cháy ở chỗ khác. Cái duyên này nó đã tắt nhưng mà duyên khác nó cháy. Nó tùy duyên ẩn hiện. Giống như những vị thành Phật nói ở đâu tôi không biết ở đâu cả, nhưng mà muốn hiện đâu là có đó. Cái đó gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân của chư Phật có nghĩa là tùy duyên nơi chúng sinh nào gọi là ứng hóa thân. Cho nên trong tứ tất đà nó có cái gì? Đối trị tất đàn, vị nhân tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Tức là vị nhân tất đàn là vì những đối tượng của chúng sinh trong cuộc đời này mà hiện những cái thân đó để hóa độ chúng sinh. Cho nên chúng ta phải thấy là những cái đó như vậy. Cho nên đây, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo, dù có thiện tri thức bên ngoài dạy dỗ cũng chẳng cứu được. Ở đây là muốn nói cái gì? Tất cả các vị thầy chỉ là người dẫn đường cho chúng ta, còn đi hay không đó là quyền của chúng ta. Tôi nói Đức Phật hay là bậc thầy của chúng ta nó giống như thầy giáo vậy đó. Thầy giáo dạy tất cả mọi điều cho học trò, còn học được, học lên lớp hay ở lợi, đó là chuyện của học trò. Cũng vậy Đức Phật hay là bậc thầy của chúng ta dạy chúng ta hết phương cách để tu hành, để đạt đến giác ngộ giải thoát. Nhưng mà giác ngộ giải thoát được hay không là việc còn lại của chúng ta. Đức Phật không có giác ngộ thay cho chúng ta được, cũng như ông thầy không thể học thay cho học trò mình được, đó là chuyện đương nhiên. Điều này là điều mà rất là thật, rất là rõ như vậy. Các vị thiện tri thức, trí tuệ quán xét trong ngoài sáng tỏ, biết tự bản tâm. Nếu biết bản tâm tức là gốc giải thoát, nếu được giải thoát tức là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức là không niệm. Ở đây chúng ta để là vô niệm á. Bát nhã tam muội á, cái chữ này á, nó dùng cho chúng ta thấy rằng á, cái này nó dùng qua quá trình của phương tiện công phu. Đó là tam muội chỉ cho thiền định, bát nhã là trí tuệ. Cái này nó nó nghiêng qua cái góc độ tu tập của giới định tuệ. Bát nhã tam muội tức là không niệm hay là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là không phải không có niệm, mà không còn tà niệm, không còn phân biệt niệm. Cho nên cái này là giống như là rỗng rang không thánh vậy đó, nhưng mà liễu liễu thường tri. Cái câu của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cho tổ Huệ Khả nhé, rỗng rang không thánh nhưng mà liễu liễu thường tri, có nghĩa là rõ ràng từng biết, chứ không phải là rơi vào trong rỗng không, trong không biết gì, trong không ngơ. Cái đó là vô ký. Những cái thái độ vô ký là thái độ của vô minh. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Sao gọi là không niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không đắm nhiễm, đó là không niệm. Ứng dụng liền biết khắp tất cả mọi nơi, cũng chẳng vương mắc với hết thải mọi nơi, chỉ giữ tâm thanh tịnh, khiến sáu thức ra khỏi sáu cửa, ở giữa sáu trần mà không nhiễm tạp, đến đi tự tại, ứng dụng lưu thông, không ngăn ngại, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh không niệm. Nếu trăm việc đều thôi, không nghĩ đến, dứt mọi tâm niệm, tức bị pháp trói buộc, gọi là kiến giải sai lệch. Ở đây chúng ta thấy không niệm tức là tất cả các pháp chúng ta không đóng nhiễm, đó là không niệm. Vì vậy cũng trong kinh này mà sau này tổ có dạy là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt là chỗ này. Sinh hoạt đi đứng ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày thi vi tạo tác, mà lại không dính mắc với tất cả những đi đứng nằm ngồi thi vi tạo tác. Cho nên cái vô niệm nó là như vậy. Cái niệm không tức là không dính mắc với tất cả các cái trần cảnh, cái đó gọi là vô niệm. Chứ không phải vô niệm là cái tâm ngoan không, là không có gì hay là không biết gì một cách ngu ngơ. Không niệm mà niệm tất cả đó. Chúng ta thấy là như vậy. Cho nên hàng ngày trong tất cả hành xử, thi vi tạo tác, những cái này mà nếu chúng ta không dính mắc nó là chúng ta đạt được vô niệm. Cho nên có một người đệ tử hỏi một vị thiền sư thế nào là giải thoát. Thiền sư mới nói là sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc là giải thoát. Vậy thôi. Vậy thì quý thầy có quyền ăn, quý thầy có quyền thấy, quý thầy có quyền ngủ, quý thầy có quyền cái gì đó, tất cả mọi thứ mà quý thầy không dính mắc thì tự tại, thì giải thoát. Cho nên tất cả những đối tượng của giác quan là nhu cầu của cuộc đời, cái đó nó không có lỗi. Có lỗi là do ở tâm. Bây giờ mắt thấy người đẹp có lỗi không? Không. Ủa mắt này thấy cứ thấy chứ, thì đẹp cũng biết đẹp, xấu biết xấu, chẳng lẽ nhìn thấy hoa hậu giống chó được. Kêu nói như vậy là không có đúng. Con người mình không có lừa với chuyện đó. Ăn ớt cay biết cay, ăn mặn biết mặn chứ. Nói là ăn không có phân biệt, vậy giờ đâm muối ớt cho ăn luôn đi. Tất cả cái đó không phân biệt, cái đó là sai. Mình cho như vậy là chân tu là giải thoát là sai. Cho nên cũng chính vì chỗ đó mà có câu chuyện của một ông thầy mà đi qua đò đó. Cái thầy nhớ câu chuyện đó chứ. Ông thầy ông đi qua đò, ông xuống đò, ông thấy cô gái chèo đò, ông dòm cái. Vậy mà tới qua đò, ai lấy cũng đồng, lấy ổng 2 đồng. Ông hỏi sao vậy? Thì cậu nói là nãy thầy tại thầy dòm tôi. Thì ông bị ức rồi, túng là ông có dòm thiệt, cho nên lấy 2 đồng ức, tôi trả 2 đồng. Tới đợt đi về rất là tức. Chuyến này từ trên đò đi xuống không dòm không gì cả, qua tới bên kia bà lấy 4 đồng. Hỏi sao vậy? Hỏi nãy đó tôi có dòm cô thật, cho nên cô bắt tôi trả 2 đồng tôi chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi có dòm cô đâu mà cô bắt tôi trả 4 đồng. Nói nãy thầy dòm bằng mắt thì thầy dòm đâu thấy đó, giờ thầy dòm bằng tâm thầy thấy tất cả, cho nên trả 4 đồng. Các vị thấy cái cô chèo đò thuộc về hàng cao thủ chứ đâu phải chuyện bình thường. Cho nên là mắt thấy sắc là chuyện đương nhiên, mắt đâu có đuôi đâu mà không thấy. Cho nên tu hành mà thấy ai đẹp cứ tự nhiên gục đầu xuống như vậy, cái đó là chưa phải cao thủ. Gục đầu xuống có nghĩa là không dám dòm, nhưng mà tâm bị dao động quá cho nên là phải gục xuống. Mà quan trọng mai mốt mấy thầy mà thấy người mà mấy thầy trừng mắt như chim gỗ lên này nè, mà vẫn đủ bản lực như vậy đó là mấy thứ dữ. Cái sự vô niệm của quý thầy là ở chỗ không dính mắc, chứ không phải là không thấy gì. Thấy sử dụng hết tất cả mọi thứ, ăn uống tivi bình thường. Cho nên tôi nói thật với quý thầy, đừng có nghĩ Đức Phật chúng ta nói cái câu gì là khuôn vàng thước ngọc. Đừng có nói Đức Phật chúng ta là lúc nào cũng im ỉm như là những cái pho tượng chúng ta thờ trên chánh điện. Đức Phật là con người thật, Đức Phật cũng có những lúc vui buồn cười với những đệ tử thông thường. Ngày xưa Đức Phật giận đệ tử bỏ vô rừng tu mấy tháng trời, chưa tăng ngoài không ai cúng, đói lả chứ mới vô tỉnh Phật trở về, không thấy sao. Như vậy Đức Phật có buồn không? Cái buồn đó mà không phải cái phiền não. Buồn ở đây là cái mang tính cách là cảm xúc của một con người. Còn cái phiền não là không phải do động cơ của phiền não. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên có những lúc Đức Phật vui, Đức Phật cũng tâm sự với A Nan chuyện này chuyện kia vậy. Và dĩ nhiên Đức Phật cũng nói với A Nan nhiều thứ, nhưng mà ai ghi mấy cái đó vô làm gì? Không lẽ Đức Phật thấy con trồn chạy qua cái nó A Nan, ta mới thấy con trồn chạy qua phải không A Nan? Cái vô kinh vô ngày đó Đức Phật dẫn A Nan đi, Đức Phật hỏi A Nan thấy con trồn chạy qua hả A Nan? Ai ghi mấy cái đó? Ta chỉ biên tập lại khuôn vàng thước ngọc thôi. Nhưng mà không phải là trong đời của Đức Phật cái gì cũng nói là khuôn vàng thước ngọc, nói câu là kinh là điển, dĩ nhiên là đặc biệt rồi, nhưng mà không phải là như vậy. Có những cái thầy trò tâm sự, nói chuyện trao đổi những cái rất là cuộc đời, là con người. Nhưng mà kinh điển ai ghi mấy cái đó? Hay Đức Phật đang ngồi mũi cắn đập bóp ngứa qua, nói ngày đó Đức Phật đang nói với chúng cái mũi cắn cái Đức Phật gãi. Ai ghi kinh điển mấy cái chuyện thông thường như vậy? Nhưng mà cái đó là chuyện đời thật. Chúng ta đừng có quan niệm lệch lạc. Cho nên có những người tu muốn chứng tỏ mình là tu, cho nên giả trang hình tướng. Vì vậy cho nên mới có câu đường đường tăng tướng mà dung ngạo khả nghi là chỗ này. Cho nên những bậc thầy mà chúng ta thấy rằng các vị hòa thượng tại sao tự tại, nhưng mà tại sao mấy người mới tập sự tu á lại không tự tại? Mình thấy họ rất oai nghi mà lại không tự tại họ, bởi vì họ đang là khúc gỗ biết đi. Còn tất cả các ngài là con người đạt được tự tại, có nghĩa là nếu mình không nhiễm, nếu mình không có dao động thì kệ đấy chứ mắc cái gì. Bình thường mình còn nhiễm, mình còn dao động thì mình làm cái vậy. Cho nên ngày xưa tôi nhớ là ba vị thiền sư đó, cái ngài Bảo Phát, ngài Trường Khánh và một ngày nữa là ngài Quế Sâm. Trong ba vị đi trên con đường, thấy một hoa mẫu đơn, ngài Trường Khánh ấy, một đó hoa mẫu đơn đẹp, ngài Bảo Pháp mới nói chớ để mắt lên hoa. Cuối cùng ngài Quế Sâm ngài nói câu đáng tiếc một đó hoa. Các vị thấy ba người cùng nhìn một cái này mà ba người có cái cảm nhận khác nhau. Một người thấy hoa đẹp cũng là sai, mà một người kêu chớ để mắt trên hoa cũng không phải là đúng. Hoa tự thân nó là như vậy. Ai kêu các thầy phân biệt đẹp xấu là thế này thế kia để làm gì? Cứ thấy hoa cứ biết nó là như vậy, tự thân các pháp nó là như vậy, cứ thấy như vậy. Nó là bình thường. Cũng vậy, nhìn một con người nó đẹp xấu đó là chuyện của họ, vẫn biết nhưng mà biết không dao động. Còn ở đây biết với tính cách còn phân biệt còn dao động là biết chiếm hữu. Cái biết chiếm hữu đó nó là cái để làm cho con người trầm luân. Như vậy ngày xưa Amba Bali là một kỹ nữ của kinh thành Vaisali, chúng ta nên nhớ vậy. Một người đẹp nổi tiếng mà thậm chí cái tiếng thơm của bà vang danh đến cái thành vương xá của nước Ma Kiệt Đà. Cả đại vương nước Ma Kiệt Đà còn phải tìm tòi đến mà. Nhưng mà các vị thấy rằng khi bà đi vào thăm Đức Phật, Đức Phật mới dặn các thầy tỳ kheo là hôm nay có Am Bà Ba Ly đến ta, cho nên các thầy hãy giữ chánh niệm. Như vậy Đức Phật biết Am Bà Ba Ly đẹp không? Biết. Nhưng mà cái biết đó có dao động không? Cái biết không dao động. Cái chỗ này là chỗ mà quan trọng. Còn ở đây chúng ta biết nhưng mà biết bằng dao động, cái nó khó chúng ta là cái chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta không muốn biết, chúng ta cách ly với các giác quan, chúng ta cũng lại dao động nữa. Chúng ta không nhìn bằng giác quan mà nhìn bằng tâm. Cho nên cái điểm này là chúng ta cần phải thấy. Cái sự vô niệm của tất cả những cái bậc tu hành là ở chỗ đó. Vô niệm có nghĩa là không có nghĩ gì, không biết gì, không phải là phải như vậy. Mà chỉ là thấy biết mà không dính mắc, không dao động, cái này mới là quan trọng. Ứng dụng liền biết khắp tất cả các mọi nơi, cũng chẳng vương mắc. Hết thảy mọi nơi chỉ giữ tâm thanh tịnh, khiến sáu thức ra khỏi sáu cửa, ở giữa sáu trần mà không nhiễm tạp. Đây nó có một điều mà chúng ta thấy nó hơi nhầm nhầm. Sáu thức ra khỏi cửa, ở giữa sáu trần mà không nhiễm tạp. Ở đây chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng trong 18 giới thì là cái gì? Sáu căn, sáu trần và sáu thức. Như vậy có căn có trần mới có thức. Có căn không trần không có thức, mà có trần không căn cũng không có thức. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ngay cái chữ này nói là giữ tâm thanh tịnh, khiến sáu thức ra khỏi sáu cửa, ở giữa sáu trần mà không nhiễm tạp. Ở đây chúng ta thấy cái gì? Ở đây thấy cái dỗ là nhận thức phân biệt, nhưng mà phân biệt tất cả pháp và chẳng khởi tưởng phân biệt là chỗ này. Nó đã có nhận thức rồi đó, nhưng mà cái nhận thức này nó không có sự phân biệt, nó không có sự dính mắc. Hiểu biết tất cả mà nó không có dính mắc. Thấy cái này hoa biết hoa, cái này micro biết micro, cái này phấn biết phấn, cơm biết cơm, chứ không phải là tự nhiên mà đói cơm mà bóc phấn ăn bằng cách không phân biệt được. Nó phải là như vậy. Con người thấy cơm biết cơm, thấy phấn biết phấn, thấy nước biết, biết nước khác nước, không thể nào bưng cơm bỏ vô miệng được. Nhưng mà cái biết đó mang tính cách là giống như bản tánh vậy đó, tự nhiên, mà nó không mang tính cách là phân biệt. Cái này là cái gọi là không dính mắc. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, khiến sáu thức ra khỏi sáu cửa, ở giữa sáu trần mà không nhiễm tạp. Có nghĩa là căn trần nó sanh thức rồi đó, nhưng mà cái thức này nó nằm trong sự kiểm soát và chánh niệm. Thức chỉ để phân biệt, để thấy, để biết, và thấy như vậy, biết như vậy mà thôi. Cái nói chúng ta là như vậy. Đến đi tự tại, ứng dụng lưu thông không ngăn ngại, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh không niệm. Nếu trăm việc đều thôi không nghĩ đến, dứt mọi tâm niệm. Nếu trăm việc đều thôi không nghĩ đến, dứt mọi tâm niệm, tức bị pháp trói buộc, gọi là kiến giải sai lệch. Cái này cái cách dịch đó, thì nếu mà hiểu ý là như vậy. Tất cả các cái nhiễm ô không phải do mình đoạn mà nó dứt. Nếu mà để gọi là hiểu á, thì cái ý tưởng này là không phải do mình đoạn mà nó dứt. Tất cả pháp nó tự sanh, hãy để nó tự diệt, mà chúng ta không cần đoạn. Nếu chúng ta dụng công để đoạn thì cái đó chưa phải. Cái này nói đến tính cách là sống với cái bản thể nó là như vậy. Cái hoa đớm là do con mắt nhậm. Chúng ta không cần diệt hoa đớm, mà chỉ cần con mắt hết nhậm thì hoa đớm nó tự mất, mà không phải do chúng ta đoạn diệt. Cũng vậy, vọng tưởng nó tự sanh thì để nó tự diệt, mà chúng ta không cần phải diệt nó mới mất. Cái này mà cái mà Kinh Kim Cang để gọi là đưa chính loài chúng sinh vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sinh nào để độ. Chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này vậy. Nhưng mà cái câu này nó dịch, nó làm cho chúng ta bị trẹo cái họng ngay chỗ này. Chúng ta có thể lại coi lại đoạn gốc và một vài đoạn chú giải khác để chúng ta hiểu ngay cái này. Nhưng mà trên cái hiểu nó là như vậy. Nếu chúng ta còn dụng công để đoạn thì cái đó chưa phải là đoạn. Tự thân nó là như vậy, tự tánh nó là như vậy, không cần chúng ta phải đoạn hay không, mà tự chúng ta trở về với bản tánh thì tất cả các vọng niệm, các phân biệt, các mọi thứ nó tự mất. Cũng giống như mắt chúng ta hết bệnh thì hoa đốm nó tự mất, mà không cần chúng ta phải dẹp hoa đốm này. Cái đó nó giống là như vậy. Thì ở đây cái câu này nó làm chúng ta phải tìm hiểu lại ngay cái đoạn này nó là như vậy. Tức là cái câu mà dứt mọi tâm niệm, tức là bị pháp trói cột á, là ở đây là có cái cách để chúng ta đoạn trừ, và chúng ta biến tâm lại, chúng ta thành bãi chiến trường. Cái này nếu dừng đến đây chúng ta hiểu nó là như vậy. Đây là ngay chỗ mà Ngài nói về tính cách nhập lý. Bởi vì trở về với cái tự tánh rồi đó, cái đó không cần phải dụng công. Nếu chúng ta dụng công để đoạn hoặc, chúng ta sẽ trở thành đối kháng nơi tự tâm chính mình. Nếu mà đối kháng thì nó trở thành là nó có cái năng và cái sở, thì nó lại là có cái đối đại, nó có cái hai, nó có cái phân biệt ở trong lòng. Cái này quý thầy phải thấy rằng như vậy. Cho nên ở đây, nếu quý thầy có vọng tưởng mà quý thầy đem ra một pháp để mà dẹp nữa, thì nó trở thành thành hai pháp, có năng và có sở. Tự thân các pháp nó không có nguồn gốc và nó không có chung cuộc, nó tự sanh, nó tự diệt theo nguyên tắc của nó, mà không cần chúng ta phải đoạn nó mới mất. À, cái chỗ này chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Chính vì chỗ đó cho nên trong chứng đạo ca mới có cái câu là bất cầu vọng tưởng, bất cầu chơn, là chỗ này. Chúng ta không cần phải dẹp vọng tưởng để mà hiển lộ cái chơn, bởi vì tất cả các pháp nó vốn tự chơn, mà không phải do chúng ta làm cho nó chơn. Ở chỗ là như vậy. Để nói là đây là về cái mặt nói lý của chính nó là như vậy. À, thành ra ở đây trên phương diện mà nếu có pháp môn tu nó trở thành trói cột, nếu có tính cách đoạn hoặc nó trở thành trói cột, bởi vì tất cả cái đó nó còn trong đối đãi, còn trong phương tiện. À, cho nên quý thầy ngồi thiền tu tập ngay lúc này, quý thầy cũng thấy nếu quý thầy dùng một câu niệm Phật để dứt vọng tưởng, cái đó chỉ là bước ban đầu, thấy không? Vọng tưởng không cần quý thầy lấy đá đè cỏ như vậy, mà tự quý thầy làm ngơ với vọng tưởng thì tự nó mất. À, quý thầy tự không dính mắc với vọng tưởng, cho nên chính chỗ đó Hòa Thượng Thanh Từ mới nói là thấy vọng không theo. À, cái ban đầu là như vậy, tu tập thấy vọng không theo, có nghĩa vọng nó là vốn tự là như vậy, ý niệm nó tự sanh diệt là như vậy. Quý thầy đừng có dính mắc vào tất cả các ý niệm này mà làm cho quý thầy phải dao động, hay là cần phải kiềm chế, nỗ lực, dụng công. À, cái đó người ta gọi là lực thừa, làm cho con người mình mệt mỏi. Vì vậy các cái này nó tự sanh, nó tự diệt, đâu cần chúng ta phải dập nó. Nhưng mà chúng ta dập nó thì nó lại bùng phát. À, cho nên chính vì vậy mà có một cái bài kệ, tôi không nhớ là ở trong đâu mà có trích bài kệ là: đảng tử vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu. À, chỉ tự vô tâm cùng với tất cả các sự vật hiện tượng thì lo gì mà tất cả sự vật hiện tượng đấy làm nhiễu tâm mình. Không, chúng ta phải thấy là như vậy. Sở dĩ chúng ta bị nhiễu loạn là vì chúng ta còn phân biệt dính mắc. Còn nếu chúng ta không còn phân biệt dính mắc thì nó là nó. Nó là cái mà mầu nhiệm trong cuộc đời. Cho nên chính vì vậy mà Ngài Quế Sâm mới nói là đáng tiếc một đóa hoa. Cái đóa hoa này sở dĩ nhàu nát là do hai thầy tranh cãi với nhau. Đó, tự phân biệt trên hoa đó, tự làm tổn thương một đóa hoa, tự làm mất đi cái bản sắc của đóa hoa. Chứ còn tự thân các pháp nó hiện hiện một cách tròn đủ, là chơn như, đó, là mầu nhiệm như vậy. Bởi vì thừa tánh của các pháp thường như mà. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng cái chỗ này nếu mà chúng ta nhìn nhận qua bằng cái góc độ mà gọi là trên cái con đường tu tập cái bản thể á, bằng trực kiến tâm linh á, thì ở đây gọi là kiến giải sai lệch á, tức là còn phương pháp, còn phân biệt, còn đối trị, cái đó là gọi là sai lệch. Nếu chúng ta khiên cưỡng trong cái câu này, chúng ta phải cảm nhận nó là như vậy. Còn cái vấn đề văn bản gốc để chúng ta có thể tìm lại những cái bản chú giải và giải thích khác của các vị Tôn Túc Hòa Thượng, chúng ta tìm xem cái chỗ này. Nếu căn cứ vào cái chữ nghĩa mà chia sẻ thì đây chúng ta có thể hiểu nó là như vậy. Có nghĩa là đừng dụng công. Các pháp nó vốn là như vậy, nó không cần chúng ta dụng công để mà nó còn hay là mất. Vọng tưởng vốn vô thường, nó vốn sanh diệt, nó vốn đổi thay, là như vậy. Chúng ta không cần diệt mà nó mới mất. Nó tự sanh thì nó tự diệt thôi, chẳng cần để tâm tới nó làm gì. Cái này là cái là mà chúng ta phải để ý nó là như vậy. Các vị thiện tri thức, người ngộ pháp công niệm, muôn pháp đều thông hiểu, nhìn thấy cảnh giới chư Phật, đến được địa vị của Phật. Các vị thiện tri thức, về sau có ai hiểu được pháp đốn giáo này, lại cùng với người đồng kiến giải, đạo hạnh phát nguyện, thọ trì như phụng thờ Phật, người ấy suốt đời chẳng còn thối chuyển, quyết chứng thánh quả, Vậy nên cần phải truyền trao nối tiếp giáo pháp xưa nay, chẳng được giấu giếm chánh pháp. Nếu gặp người chẳng đồng kiến giải đạo hạnh, riêng pháp này chẳng được truyền trao, chỉ làm tổn hại, rốt cùng vô ích. Vì e rằng kẻ ngu chẳng hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời phải đoạn dứt hạt giống Phật tánh. Cái câu dùng ở dưới là do người sao thêm vào như thế nào. Phật tánh này không có đoạn dứt, nhất chuyển đề đó, mà cái giống Phật nó còn không mất mà. Thì thành ra ở đây cái câu này chúng ta phải hiểu theo cái góc độ khác. Có nghĩa là có những người không cảm nhận được những cái giáo pháp cao thâm này thì đừng nên nói. Bởi vì nói họ sanh phỉ báng, và họ sanh phỉ báng thì họ tội hủy báng tam bảo. Cho nên người xưa người ta có nói câu là lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, mạc dị thi nhân bất thiết thi, là chỗ này. Nếu mà đi trên con đường gặp một cái tay đối thủ mà ngang tầm với mình á, thì mình mới rút kiếm ra để đấu. Còn nếu chẳng phải là thi nhân thì đừng nói thơ làm gì. Mình nói thơ cho đã, nó nghe như dịch nghe sấm, mình nói tào lao đó. Nó là ở chỗ đó. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng đây là cái cách để mình nhìn chung trong đoạn này, là cách tổ dạy chúng ta các phương tiện độ sinh. Nếu cái người căn cơ như học chúng thì tổ Hoằng Nhẫn bảo rằng là học bài kệ của ngài Thần Tú để được lợi ích lớn, có phải vậy không? Hả? Nếu căn cơ đó mà đem nói tổ Huệ Năng thì không có được. Và nếu kêu những căn cơ này để ngộ như cái bài kệ tổ Huệ Năng thì cũng không xong. Vì vậy cái này là cái cách mà tổ dạy chúng ta cái phương tiện. Nếu không gặp một người đương cơ thì giữ im lặng, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nếu không phải cái người thừa kế là tổ Huệ Khả thì ngài có chết đi chăng ngài cũng không truyền pháp tùy tiện với bất cứ một ai. Chúng ta phải thấy là như vậy. Ngài truyền pháp là cái người mà có thể thừa tiếp được giáo pháp, người có thể nhận được điều này, đây là điều quan trọng. Như vậy thấy người không có đủ cái trình độ căn cơ để tiếp nhận thì dứt phát là không nói. Cho nên Phật pháp ở đây chúng ta thấy cái gì? Phật pháp tùy duyên để độ chúng sinh cũng là như thế. Tổ dạy thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả như pháp. Cái chỗ rốt ráo cùng tột, cái chỗ chân như thật tánh, cái chỗ bản thể đó không có một mãi trần. Nhưng mà trong con đường truyền giáo có phương tiện độ chúng sinh thì tùy nghi. Cho nên giáo pháp của Đức Phật có 84.000 pháp môn để độ, với 84.000 cái phiền não của chúng sinh cũng từ ý này, từ cửa phương tiện giúp chúng sinh giác ngộ. Vì vậy một cái người chỉ làm phước báo thì chúng ta chỉ dạy cái cách làm phước báo. Nếu người trình độ nào chúng ta tùy nghi để dạy cái đó. Cho nên ở đây tôi giảng pháp tôi cũng dựa vào những ý này. Có những khi chúng ta nói dạ về tình yêu, có những khi giảng đạo vợ chồng, có những khi giảng về kinh tế, có những khi giảng về mối quan hệ cha mẹ con cái, có khi nói về mọi thứ. Tại sao là như vậy? Cái đó là các pháp tùy duyên, cái pháp đó là giáo pháp phương tiện. Có những người nói tại sao là dạy giáo pháp mà dạy như vậy? Người nói như vậy là chấp lý bỏ sự, và người nói như vậy thì không thể làm được đạo giữa cuộc đời này. Và người nói như vậy lại càng không nhận ra thế gian pháp, tức là Phật pháp. Tất cả những cái pháp đó là pháp thế gian, nhưng mà Phật pháp không ngoài thế gian mà có được. Đức Phật cũng không phải giác ngộ ở trên trời, mà Đức Phật cũng nhìn qua rơi lá rụng tất cả mọi thứ sinh diệt trong cuộc đời. Những sự thật đó mà Đức Phật giác ngộ, chứ không phải Đức Phật giác ngộ ở đâu cả. Cho nên những vị bích chi Phật là những người ra đời không có Phật, nhưng bằng sự quán chiếu sự sanh diệt vô thường của các pháp qua rơi lá rụng mà vẫn đắc đạo được. Với cái khả năng giác ngộ đó chúng ta gọi là bích chi Phật, tức là cái hàng nhị thừa, tức là tự tu tự giác ngộ tự thành Phật lấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trên cái vấn đề phương tiện độ chúng sinh thì cái gì mà giúp được lợi ích cho cuộc đời thì chúng ta làm. Không phải gặp ai chúng ta cũng đem cái sở đắc sở ngộ của chúng ta cho người đó. Chúng ta gặp một người không hiểu mà chúng ta trình sở ngộ sở đắc đó, ta nói mình khùng, không có được gì cả. Vì vậy cho nên á, cái giác ngộ hay là đem cái phương tiện độ chúng sinh, nó cũng giống như là những cái bài học mà dạy cho các lớp khác nhau. Một cái người mới học mẫu giáo mà chúng ta đem trình độ của đại học dạy thì đó là dịch nghe sấm, và nó nói chúng ta nói bậy. Nó bây giờ nó đang học 2 cộng 2 bằng 4, cái mình đem là 2 bình phương cũng bằng 4. Nó nói thằng này khùng, làm gì có 2 bình phương bằng 4, chỉ có 2 rồi gạch con cháu chéo này rồi nó mới ra 4 thôi, chứ làm gì tự nhiên 2 cái nó nhảy lên đây con 2 cái ra 4, làm tao bậy vậy. Các vị thử, các vị nói với mấy đứa bắt đầu nó học cận trừ nhân chia, có nói các vị khùng không? Như vậy thì ở đây cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Khi cái khả năng đệ tử của Đức Phật chỉ là hàng thanh văn, hàng duyên giác, thì Đức Phật phải dạy thanh văn, phải dạy duyên giác thôi. Chừng nào thấy căn cơ nhuần nhuyễn rồi, Đức Phật mới nói đó chỉ là phương tiện thôi nghe các ông. Cho nên tam thừa quy nhất là ở chỗ này, cuối cùng chỉ là Phật thừa. Như vậy đó là con đường cứu cánh, mà cứu cánh này phải nhờ phương tiện mà vào. Phương tiện là cái cách thức để giúp chúng ta đến đó, nhưng mà đến đó không phải là phương tiện. Thuyền chỉ giúp chúng ta qua sông, nhưng mà đến bờ kia không phải là đến thuyền. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cái ngón tay để chỉ cho chúng ta thấy mặt trăng, nhưng mà ngón tay không phải là trăng. Vì vậy trong tất cả các cửa phương tiện này, độ chúng sinh hay là hướng dẫn cuộc đời á, thì chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ. Quý thầy đây thấy tôi làm lễ hằng thuận, tức là làm đám cưới đúng không? Nếu đứng về tỳ kheo giới, đúng hay là sai? Sai. Mai mối cưới gả hôn nhân đồ này kia, một thầy tỳ kheo làm chuyện đó là sai. Chúng ta thấy người ta đã cưới nhau còn tác hợp nữa, còn giảng cho họ để hòa hợp, yêu còn vĩnh viễn, đừng buông nhau nữa. Như vậy đứng về mặt luật của tỳ kheo là cái này không có đúng. Nhưng mà trên cái tinh thần của Bồ Tát giới thì cái này á cho phép. Tức là ở đây chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta biết làm cái đó là tổn hại cho mình, nhưng mà nếu cái đó là phương tiện để lợi cho đời, cho đạo, thì dám chấp nhận hy sinh cái của mình để làm lợi ích, cái này Bồ Tát thừa nhận. Còn đứng về thanh văn cái đó nó không hợp. Thanh văn không thể đứng ra để làm cưới gả tư thông mai mối hay là chứng hôn lễ cho người ta được. Nhưng mà quý thầy nên nhớ, nếu không làm cái đó, Phật pháp làm sao tồn tại? Quý thầy nhớ kỹ, trong cuộc đời họ cần gì? Họ không cần niết bàn, họ không cần cực lạc, họ cũng chả cần cõi trời nữa. Mấy thầy cứ nói đi. Quý thầy hỏi tất cả các Phật tử, quý thầy kiểm tra ra đi, coi bao nhiêu người mà họ đi chùa, họ học, họ tu, và họ cần để mà đạt được niết bàn, cực lạc hay là giải thoát. 95% là họ muốn có cuộc sống bình an rồi. Họ muốn có con ngoan, trò giỏi, muốn có gia đình hạnh phúc, muốn công danh địa vị, muốn cuộc sống hòa hợp, bình an. Tất cả công ăn việc làm đều được suôn sẻ. Cái này là cái nguyện vọng của họ, chứ không phải là họ tìm cầu giải thoát. Như vậy nếu quý thầy đem chánh pháp giải thoát thì những cái hạng người này không tiếp nhận được, và họ cảm thấy Phật giáo xa lạ, và họ quay lưng lại với đạo Phật, thì làm gì đạo Phật độ được chúng sinh. Cho nên biết đâu dạy họ cái tội, cái phước, cái đạo lý, cái gia đình, cái công ăn việc làm, cái này cái kia, mà lần lần họ bén duyên với Phật pháp. Đây là cái chỗ đó. Nhưng mà chỉ là biết rất rõ là phương tiện thôi nha. Còn nếu chúng ta lấy cái đó để chúng ta có được nhu cầu cuộc sống lại bậy, nó sai cái chỗ này. Phải dìu dắt họ từng bước như vậy nó mới đúng. Cho nên ở đây nếu gặp người chẳng đồng kiến giải đạo hạnh, riêng pháp này chẳng được truyền trao, chỉ làm tổn hại, rốt cùng vô ích. Mình nói Phật pháp cho cao siêu, nói thế này thế kia, họ nói chúng ta nói chuyện trên mây á, họ đâu có cảm nhận được đâu. Cho nên trong vấn đề truyền giáo, quý thầy phải nhớ phương tiện này. Khi nào quý thầy đem chánh pháp giải thoát nói với một người, khi nào các vị đem thương trường ra nói với một người, khi nào đem chuyện tình yêu nói với một người, cái này phải lấy vậy. Bây giờ gặp hai đứa con trai con gái nó yêu nhau, nó đến chùa lễ Phật, mấy thầy gặp mấy thầy nói gì? Ái là nhân sinh tử luân hồi, để ràng buộc trong khổ đau, bỏ hết đi này kia kia nọ, vô đây cạo đầu tu với thầy đi con ơi. Ba giò bốn cẳng nó chạy rồi, không bao giờ nó gặp lại mấy thầy. Mấy thầy gặp cái người mà doanh nghiệp ta đang làm ăn đến chùa lễ Phật, mấy thầy nói trời ơi, tài sản là của năm nhà, mỗi thứ vô thường, tất cả này chết có ai mang theo được không, này cái nọ bỏ hết đi, để mấy thứ này ràng buộc tạo nghiệp chứ làm gì, dù tu đi. Nó nói ông này nói chuyện giống trên mây, công ăn việc làm cả đời tôi dung quén lên giờ kêu tôi bỏ. Cho nên ở đây quý thầy phải thấy có những cái quý thầy nói cái đó đúng hay sai, trên chân lý thì đúng hay sai, đúng, nhưng mà cái đối tượng quý thầy nói nó không có hợp, có nghĩa là khế lý mà nó không khế cơ, thành ra trở thành mấy thầy nói bậy cho người ta phỉ báng chánh pháp, và mai này người ta không thèm đi chùa hay là người ta không cần đến chùa, bởi người ta thấy chùa không giúp ích gì được cho người ta. Nhưng mà mình thấy một cái kẻ chán đời rồi, công danh địa vị đều có qua, nhưng mà tất cả mọi thứ đều thê thảm hết, khổ đau, tất cả mọi thứ đều thành bại được mất, làm tan nát lòng rồi, cuộc đời mòn mỏi giờ vô chùa. Mấy thầy kêu về làm kinh tế đi con, kiếm tiền vô cúng chùa có phước hơn. Này nó lại bậy nữa. Cho nên một con người lúc đó như thế thì quý thầy mới nói rằng đúng rồi, cuộc đời nó vốn là thành bại được mất như vậy, nó vốn vô thường như vậy, nó vốn giả tạm như vậy. Tu tập là để từ bỏ hết tất cả những cái giả tạm này để trở về con đường giải thoát, hay là để đạt được đến giác ngộ niết bàn, để được an vui tịch tịnh gì đó. Cái này là cái người đó đang cần. Vì vậy Phật pháp phải tùy duyên ở chỗ đó. Thành ra ở đây tổ dạy chúng ta rất rõ, nếu mà đối với một người mà không hiểu được thì chỉ làm tổn hại, rốt cuộc vô ích. Tổ nói rất là rõ phải không? Vì e rằng kẻ ngu chẳng hiểu chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời phải đoạn dứt hạt giống Phật tánh. Cái câu ở dưới như một lời răn đe, chứ thực sự nó không đúng với cái học thuyết. Phật tánh thì không thể đoạn mất được, nó là tùy duyên hiện khởi. Chúng ta có đọa với 18 tầng địa ngục đi chăng nữa nó cũng không mất. Chúng ta có vô gián địa ngục đi chăng nữa nó cũng không mất, mà chỉ chẳng qua nó không hiện lộ mà thôi. Cho nên cái câu này chúng ta cũng xài, có mà không thấy cũng như là không thì khiên cưỡng thì cũng được. Nhưng đứng về chân lý chúng ta phải nhìn là như vậy, phải nhìn là như vậy. Cho nên ở đây cho dù vô gián địa ngục cũng vô thường, một ngày nào đó cũng trả hết nghiệp chứ, đó là chuyện đương nhiên. Các vị thiện tri thức, ta có một bài tụng vô tướng mọi người đều nên tụng, người tại gia xuất gia cũng chỉ cần y theo đây mà tu, nếu chẳng tự tu chỉ nhớ lời ta nói cũng chẳng ích gì. Hãy nghe ta tụng cái câu mà nếu chẳng tự tu mà chỉ nhớ lời ta nói đó, cũng chẳng ích gì. Câu này rất là hay. Nói chỉ là cái cách chỉ ra cho để mình tu. Cái tay chỉ mặt trăng là để cho mình nhìn thấy trăng, mình không nhìn thì sao thấy được. Cho nên cái chỗ này phải nỗ lực cần tu là vậy. Thuyết thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không, chỉ truyền pháp thấy tánh, ra đời phá tà tông. Tức là tâm cũng thông mà thuyết cũng thông. Cái văn bản gốc của nó là tâm thông và thuyết thông. Như nhật sử hư không á, di truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông là chỗ này. Nhưng mà cái gốc xưa kia của nó là thuyết thông cập tông thông, tức là tông thông thuyết thông á, như nhật sử hư không, di truyền kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Tức là tông thông là tâm thông á, thuyết thông là tâm cũng thông, tức là người chứng ngộ, người ngộ được nói được. Cho nên á, tôi muốn nói cái chỗ này. Ngày xưa đó, năm 93, lúc đó tôi đang học trung cấp năm thứ 3. Và cái thời điểm đó là trung ương có về á, ở Đồng Tháp tổ chức hội thi diễn giảng của 9 tỉnh miền Tây, của 9 trường cơ bản Phật học. Thì tôi là một trong những người được tuyển từ trường cơ bản Phật học của Vĩnh Long. Thì năm đó tôi mới 19 tuổi thôi. Thì khi đi thi á, xong rồi á, thì năm đó tôi đạt giải. Khi trở về thì nó cũng là cái gì đó, nó cũng vinh quang cho trường, tức là cái danh thơm. Thì sau đó trung ương mới mở cái khóa mà giảng sư đầu tiên, hình như là Phá Thiện Hoa, là Phá Trí Thủ gì đó, hình như là Phá Thiện Hoa tức là mở khóa giảng sư trung ương đầu tiên. Thì có chiêu sinh và tôi là những người được tuyển chọn học. Như vậy thì bây giờ tôi lúc đó 19 tuổi mà mình đang học trung cấp, bây giờ nếu mình thi vào đây mình học 3 năm sau mình trở thành giảng sư trung ương, ngon không? ngon, lúc đó mới có 22 tuổi là đã giảng sư trung ương rồi, nghe không là đã phơi cờ rồi. Cho nên trong lòng phân vân, mà nếu đi học cái đó là phải bỏ học ở đây, phải bỏ học cơ bản này, tức là học trung cấp. Nhưng mà cuối cùng tôi mới đi đến, tôi gặp Hòa Thượng Chí Phước, lúc đó là Hòa Thượng dạy luật của trường trung cấp. Hòa Thượng lúc đó là trưởng ban tăng sự của tỉnh. Tôi mới thưa với Hòa Thượng là cái trường hợp của con như thế đó, thì theo ý Hòa Thượng con có nên đi học hay không? Tôi cũng kể ra hết, nếu học như vậy sau này mình có cái danh nghĩa là giảng sư trung ương rồi đó, nó sướng rồi là như vậy á, ta giới thiệu rồi nó cũng kêu. Thì Hòa Thượng lúc đó nói tôi một câu: học giảng sư là học cái vỏ, khi con có cái ruột thì con tự nói. Hòa Thượng chỉ nói một câu như vậy thôi. Tôi sững hồn liền, và tôi từ bỏ ngay cái ý niệm mà bỏ trường đi học giảng sư. Tại sao tôi nói cái đó? Tôi nói để rồi các bậc thầy nhìn với nhau như cái gì? Tâm thông và thuyết thông. Khi mấy thầy có Phật Pháp, khi mấy thầy có kiến thức, khi mấy thầy có tu, thì mấy thầy sẽ nói được. Cho dù nói không hay nó cũng không trật. Còn bây giờ các thầy học nói mà không có cái để nói, cái này mới là cái chết. Chính vì vậy mà Hòa Thượng tôi nói là con đi học giảng sư là học cái vỏ là chỗ này. Lúc đó là Hòa Thượng nói như vậy. Và lúc đó tuổi của tôi cũng ngầm hiểu được cái ý Hòa Thượng muốn dạy tôi như thế nào. Vì vậy ở đây các thầy học qua cái đoạn này, các thầy mới thấy là các pháp từ tâm lưu xuất. Như vậy trong tâm quý thầy có pháp mà, đâu phải cần học mới có. Như vậy khi quý thầy học và quý thầy tự tu thì quý thầy sẽ tự lưu xuất quý thầy nói, mà nói nó không sai với giáo pháp. Còn quý thầy học nói mà không có cái để nói, đôi khi quý thầy nói bừa. Nói bừa, nói càng và nói sai với chánh pháp. Cái này rất là nguy hiểm. Vì vậy trên nguyên tắc kiến thức nó không phải là cái cốt tủy trong đạo Phật, nhưng mà nó là cái phương tiện ở mức độ giúp chúng ta có thể nhận thức và lý giải chánh pháp qua ngôn ngữ. Chúng ta chưa đạt được giác ngộ, chúng ta chưa nói bằng chân tâm, thì chúng ta nói bằng qua cái kiến thức nghiên cứu học đòi từ kinh văn của Phật, của Tổ, hay là lời của Chư Tôn Hòa Thượng dạy cho chúng ta. Hôm nay thời giờ học đến đây chúng ta kết thúc, chúng ta dừng buổi học đến đây, lần sau chúng ta học tiếp. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô